nếu là vị này đường cô nương sắc bình thường, chẳng sợ chính mình đối nàng mọi cách chú ý, người khác cũng sẽ không như thế tưởng, cho nên nói tu đạo người tự xưng là xem phai nhạt biểu tượng, kỳ thật lại thực sự có mấy người có thể thoát khỏi. Mạc Thanh Trần tất nhiên là không biết người khác lời nói. Nàng chỉ là ở trong nước toàn tâm toàn ý cảm thụ được nhu thủy tùy hình thuật tinh diệu, ước chừng luyện tập 3 cái canh giờ sắc trời sắc hắc, lúc này mới thân mình uốn éo nhảy lên bờ biển. Bởi vì là muốn luyện tập nhu thủy tùy hình thuật, yêu cầu cẩn thận cảm thụ ở trong nước cảm giác, này đây Mạc Thanh Trần cũng không có dùng băng giao tiêu cùng tị thủy châu. Chỉ là nàng tuy cố ý xuyên nước lửa không xâm áo ngoài, tóc lại không thể tránh cho ướt. Lên thuyền bản, Mạc Thanh Trần vận khởi linh lực đem bị gió biển thổi tứ tán như mực tóc dài trưng làm, dựa vào lan can múc ra một thanh như ý điểu văn sơ, một bên chậm rãi khơi thông cập eo tóc dài, một bên yên lặng nhìn chăm chú mặt biển. Hoàng hôn đã rơi xuống, một chút ánh chiều tà đầu ở trên mặt biển, sâu thẳm ám lam nước biển phiếm điểm kim hồng sáng rọi, làm nổi bật biển rộng càng thêm u ám, thâm không thể thấy. Đường Mộ Thần đi đến bong thuyền thượng khi, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Một thân áo xanh thiếu nữ nghiêng nghiêng dựa vào lan can, động tác nhẹ nhàng chậm chạp sơ đen nhánh tóc dài, cổ tay trắng non như tuyết, tiêm chỉ nếu tố, ở như mực sợi tóc phụ trợ hạ giống như một đóa nửa khai tuyết liên hoa, tản ra ánh nhuận tuyết quang. Sợi tóc theo gió phi dương phất động áo xanh, ánh hắc lam hải sắc, liền có một loại nói không nên lời cô thanh tịch liêu. Mạc Thanh Trần nhưng không nghĩ tới chính mình cho người khác như vậy cảm thụ, hôm nay ở trong biển một phen luyện tập, nhu thủy đi theo thuật tuy không có đột phá, lại tinh tiến không ít. Nàng biết chính mình tuyển đúng rồi lộ, chỉ cần kiên trì đi xuống giả lấy thời gian, nhu thủy tùy hình thuật tất nhiên sẽ đột phá đến tầng thứ 3. Có này nhận chi, lúc này nàng tâm tình cực duyệt, rất là thả lỏng nhìn màn đêm buông xuống sau hải cảnh, phát hiện phía sau có gì, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt cười, đại ca như thế nào ra tới. Biên nói, biên nhanh chóng múc ra một cây màu xanh nhạt giải lụa đem tóc dài hợp lại ở nhị sau hệ lên. Đường Mộ Thần cười sán lạn vô cùng, đột nhiên lệnh này ám trầm nước biển đều sáng ngời lên. Nhàn đến nhàm chán ra tới thấu thấu phong, nhưng thật ra muội tử ngươi, đại ca chính là đã lâu không thấy ngươi ra tới. Mạc Thanh Trần cũng không gạt hắn, nhiều ngày ở trong phòng tu luyện vô công, lúc này mới tới trong biển thử một lần. Đường Mộ Thần ra mặt ngẫu nhiên có như vậy một chút hậu, kỳ thật là cái thức thời người, cũng không liền cái này để tài nhiều lời đi xuống, ngược lại thở dài một tiếng. Mạc Thanh Trần bị hắn than không thể hiểu được, dương mắt nhìn lên, đại ca tựa hồ có tâm sự. Đường Mộ Thần tươi cười chung liền mang theo điểm giảo hoạt. Không gì tâm sự, ta chính là suy nghĩ a, Lạc Dương đạo hữu thật là hảo phúc khí, làm muội tử như thế canh cánh trong lòng. Mạc Thanh Trần hất tuyến, hắn nào chỉ mắt nhìn ra chính mình canh cánh trong lòng. Ách, tuy rằng Lạc Dương sư huynh rơi xuống nơi nào chính mình là thực vướng bận, khá vậy tuyệt không đến nỗi hiện ra sắc mà làm người khác nhìn ra đi. Ai, cũng không biết Lạc Dương đạo hữu có thể hay không còn vây ở hốc cây mê cung bên trong a. Đường Mộ Thần thanh âm lại vang lên tới. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi. Gia hỏa này như thế nào như thế ồn ào, đại ca yên tâm, liền chúng ta đều ra tới, ta sư huynh tự nhiên không thành vấn đề. Liền đi theo ngươi như vậy thần xui xẻo ta đều bình an không có việc gì, Lạc Dương sư huynh còn có thể lại thảm đi nơi nào, Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, chửi thầm. Đường Mộ Thần hiển nhiên nghe ra Mạc Thanh Trần nói chung chi ý, lập tức một đổ, theo sau cười hì hì nói, như thế, cho nên muội tử, ngươi cũng đừng lo lắng, sớm một chút trở về ngủ đi, à. Nói xong vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu mới hồi quá khí tới. Hắn đây là chịu cái gì phong, đừng nói cùng Lạc Dương chỉ là sư huynh muội quan hệ. Liên tính là đạo lữ nhất thời thất lạc. Cũng không đến mức lo lắng đến đêm không thể ngủ nông nôi đi, như vậy lại cùng phàm thế tiểu nhi nữ có cùng khác nhau. Nàng là có rất nhiều vướng bận, không chỉ là đối Lạc Dương, còn có sư phụ, Đoạn Thanh Ca, La Điệp Quân, cửu tỷ các nàng, thậm chí ngày tốt cảnh đẹp. Chỉ là lại như thế nào, mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Lo lắng không làm nên chuyện gì, chính mình có thể làm chính là làm chính mình quá càng tốt, tin tưởng bọn họ cũng như thế. Chỉ cần tồn tại, sống lâu. Còn sợ không có gặp nhau ngày sau. Mạc Thanh Trần lắc đầu, nhấc chân đi vào chính mình phòng. Chỉ là nàng lại không phải lập tức nghỉ ngơi, mà là quấn lên mà ngồi, tu luyện lên. Tới rồi kết đăng kỳ, tu vi tăng trưởng trở nên thong thả, nàng vận hành một lần đại chu thiên. Trong đan điền gia tăng linh lực thiếu đáng thương. Cũng không biết gì ngày mới có thể càng tiến thêm một bước. Chỉ là tích tiểu thành đại, ngày ngày khổ tu không chút nào chậm trễ, luôn có như vậy một ngày. Thời gian liền ở Mạc Thanh Trần ban ngày luyện tập nhu thủy tùy hình thuật, ban đêm tu luyện công pháp trung chậm rãi chạy xuôi. Năm cái nhiều tháng sau, ở trong nước biển quay cuồng du túng Mạc Thanh Trần nhu thủy tùy hình thuật rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 3. Nàng chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm chậm rãi chạy qua toàn thân, nói không nên lời thông thái thoải mái. ẩn ẩn có thể nghe được cốt cách ken ken rung động thanh, chờ kia bạch bạch thanh âm an tĩnh lại, dòng nước gấm chậm rãi thối lui. Nàng liền biết thành, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa thân thể, là có thể cảm giác được thân thể mềm dẻo độ cao hơn một tầng, mũi chân nhẹ điểm, bày ra một cái thường nhân khó có thể làm ra góc độ, cả người giống như một con chim bay, nhảy lên bong thuyền. Bạch bạch vỗ tay thanh truyền đến, Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lên, phát giác Trình Như Huyên cùng Thẩm Từ Văn hai người không biết khi nào đứng ở bong thuyền phía trên. Trình đạo hữu. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua, đến nỗi Thẩm Từ Văn. Nàng lại không có cấp một ánh mắt. Nàng lại không phải phạm tiện. Biết rõ nhân gia không thích chính mình còn thượng vội vàng chào hỏi, lại nói. Ta còn không thích hắn đâu. Thấy Mạc Thanh Trần chỉ cùng Trình Như Huyên chào hỏi, liền không coi ai ra gì đi qua, Thẩm Từ Văn sắc mặt tối sầm. Trình Như Huyên cười khổ, này hai người chẳng lẽ là trời sinh bát tự tương hướng, như thế nào vừa thấy mặt không khí liền như thế sóng ngầm kích động, này nhưng bất lợi với tiến vào bí cảnh, không nói chung sức hợp tác cái gì, nếu là bị mặt khác đội ngũ nhìn ra không hợp chui chỗ trống, kia mới là phiền toái. Nghĩ đến đây lập tức ra tiếng kêu, đường cô nương xin dừng bước. Mạc Thanh Trần dừng lại xoay người, Trình đạo hữu có việc. Trình Như Huyên cười, minh nên là bình dị gần gũi, lại giấu không được trời sinh khoe khoang quý khí. Đường cô nương là ở luyện tập thân pháp đi, Trình mỗ cùng biểu đệ may mắn nhìn thấy, đường cô nương tựa hồ tiến đến dai. Trình đạo hưu khen. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Trình Như Huyên ống tay háo vung lên, trước mặt xuất hiện ngọc cá ngọc ghế, mặt trên bãi một bộ tử sa trà cụ. Đường cô nương hôm nay tiến đến dai, đối Trình mỗ tính toán việc xem như vui vẻ, liền thỉnh vui lòng nhận cho, làm ta huynh đệ hai người thỉnh đường cô nương uống trà như thế nào. Thẩm Từ Văn khỏe miệng một phiết, tưởng thỉnh uống trà liền thỉnh bái, nhắc lên chính mình làm cái gì. Tuy như thế tưởng lại không ra tiếng phản đối, lại như thế nào hắn không thể phát biểu ca mặt mũi. Uống không uống trà vốn dĩ không tính cái gì sự, nhưng thoáng nhìn Thẩm Từ Văn mặt đen bộ dáng, Mạc Thanh Trần không lý do cảm thấy trong ngực một sướng, một mông ngồi xuống nói, như thế, liền đa tạ Trình đạo hữu. Trình Như Huyên cười, vươn ngón tay thon dài múc trà cụ, động tác như nước chảy mây trôi, nghiền trà vì mạt, chú chi lấy canh, lấy cười đánh phất, chẳng trên mặt canh văn thủy mạch trung thế nhưng hiện ra ra một đóa đào hoa tới. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phân trà chi thuật. Nghe nói những cái đó nho tu là thiên hảo này nói, không nghĩ tới hắn một cái võ tu, thế nhưng cũng hảo này phong nhã. Đường cô nương thỉnh. Mạc Thanh Trần nhìn chung trà mặc mặc, cười nói, Trình đạo hữu hảo thủ nghệ, như vậy hảo trà ta còn chưa bao giờ uống qua. Trình Như Huyên cười, nói đến cũng là vừa khéo, ngày xưa có vị nho tu đi qua nơi đây, cùng Trình mộ tương giao, truyền Trình mộ này phân trà chi thuật, Trình mộ bất quá lược đến ra lông thôi. Chuyện ngoài lề, hôm nay còn có cảng. Kỳ thật mấy ngày nay lá liêu gõ chữ không ở trạng thái, đại khái là pha lê tâm đi, luôn là nhìn đến nói nữ chủ nở tờ A, phong tao A, vô số nam nhân thích gái như vậy ngôn luận. Không thể phủ nhận, này đích xác ảnh hưởng ta gõ chữ tâm tình, bởi vì im là tục nhân một cái, làm không được nhìn đến không thể hiểu được chỉ trích, còn vô cùng cao hưng cấu tứ suối phun tiếp tục viết. Cho nên làm ơn, nếu là không thích không xem là được. Có lẽ... Tổng hội có chút người đọc nguyện ý yên lặng nhìn ta, viết ra trong lòng chuyện xưa tới. Giờ quờ. Chương 385 tới trung truyền mà. Thần châu to lớn, khó có thể nói hết, tu chân môn phái cùng gia tộc càng là nhiều như lời sao. Các nơi tuy lấy đạo tu là chủ, lại cũng không thiếu mặt khác lưu phái, nho tu tự nhiên là trong đó một loại. Chỉ là có thể tu nho người đã thiếu càng thêm thiếu, bọn họ cơ hồ không hỏi thế sự, tham dự các loại phân tranh, chỉ là ẩn trên thế gian tiêu giao tự tại. Mạc Thanh Trần năm ấy thu được Lý Chi Sa thư tử, nghe hắn đề cập là ở Đông Mười Châu du lịch, lúc này nghe Trình Như Huyên như thế nói, trong lòng liền vừa động, cũng không biết giáo Trình Như Huyên phân trả chi thuật nho tu, cùng Lý Chi Sa hay không có chút liên hệ. Thì ra là thế, tại hạ có vị bằng hữu, cũng là tu nho, trước mắt tựa hồ đang ở Mười Châu du lịch. Mạc Thanh Trần thiển suyết một miệng trà. Trình Như Huyên tựa hồ tới hứng thú, nhướng mày nói, ách, không biết đường cô nương vị kia bằng hữu như thế nào xưng hô. Hắn họ Lý. Mạc Thanh Trần không có trực tiếp đem Lý Chi Sa tên nói ra. Trình Như Huyên nghe xong lắc đầu, ha ha, liền nói sẽ không có như thế vừa khéo sự, ta nhận thức vị kia bằng hữu lại là họ Tiêu. Đến tận đây, cái này đề tài liền hạ màn, Trình Như Huyên không phải lưỡi sán hoa sen người, lại cũng có thể làm không khí không lạnh chẳng. Mạc Thanh Trần cùng hắn phẩm trà tán gẫu, Thẩm Từ Văn lại ở một bên xú một khuôn mặt không ra tiếng. Trình Như Huyên cố ý điều hòa vài câu, muốn cho hai người thân cận một chút. Lại phát giác đại khái là này hai người trời sinh khí chàng bất hòa, chỉ phải cười cười, không hề cưỡng cầu. Biểu ca, ngươi xem, tới rồi. Vẫn luôn mặc không hề răng, giống như ở giận dỗi Thẩm Từ Văn bỗng nhiên đứng lên, giữa mày ẩn có hưng phấn. Mạc Thanh Trần phủng chén trà dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xôi bờ biển càng ngày càng gần, mơ hồ có thể thấy được trên bờ bóng người. Bọn họ áp chế thuyền vốn là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phải đến ngạ. Ba người đều đứng lên, còn lại vài vị tu sĩ cũng lục tục đi ra. Không thể không nói, ở trên thuyền liên tiếp 5 cái nhiều tháng, chẳng sợ bọn họ đều đã là kết đan tu sĩ. Nhìn thấy lục địa vẫn là sẽ trong lòng kích động. Nha, đây là đến bí cảnh sao? Đường Mộ Thần phe phẩy quạt xếp, lót chân nhìn ra xa. Trình Như Uyên đón gió mà đứng. Không có quay đầu, lại cười nói, không phải, nơi này là trung chuyển chỗ, chúng ta đều phải ở chỗ này hội hợp, sau đó cùng đi trước bí cảnh. Nói chuyện công phu thuyền đã cập bờ, Trình Như Uyên khi trước một bước đi lên ngạn đi, Thẩm Từ Văn theo sát sau đó. Mạc Thanh Trần bốn người lạc hậu nửa bước theo đi lên. Thất công tử. Chờ chính là hai vị trúc cơ tu sĩ. Nhìn thấy Trình Như Uyên thần sắc kính cẩn, vội đón hắn hướng trong đi. Trình Như Uyên vừa đi vừa hỏi, người tới như thế nào, ta nên không phải là cuối cùng một cái đi. Trong đó một người liền cười nói, như thế nào sẽ, Bùi 13 công tử còn không có tới, bất quá mặt khác công tử nhưng thật ra đều đến đông đủ. Mạc Thanh Trần theo ở phía sau một bên nghe hai người đối thoại. Một bên âm thầm đánh giá trên bờ tình cảnh. Nơi này đồng dạng là một cái tiểu đảo, lúc này không dùng tốt thần thức tìm hiểu, giác không ra lớn nhỏ, xem trên đảo phong cảnh, nhưng thật ra cực duyên dáng. Lại hướng chỗ sâu trong đi, liền nhìn đến một ít nhà lầu cát, quy mô không nhỏ, nhìn dáng vẻ không phải lâm thời xây lên tới. U, Trình Huynh. Ngươi nhưng rốt cuộc tới, tiểu đệ còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Một cái vóc người cao gầy kết đan nam tu mang theo vài người đã đi tới. Hắn giữa mày khó nén ngạo khí, chỉ là ở Mạc Thanh Trần xem ra. Hắn loại này ngạo khí lại cùng Trình Như Uyên ngạo là bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng, không hợp ý nhau liền đắc tội với người. Trình Như Uyên cười cực đạm, thoáng ôm quyền, làm Mã huynh quả niệm. Cũng không nhiều ngôn, nhấc chân đi qua. Mã họ tu sĩ mím môi, ánh mắt sáng quắc đánh giá đi theo Trình Như Uyên phía sau này đó tu sĩ, đương nhìn đến có hai cái đều là kết đan sơ kỳ nữ tu khi, bật cười, hướng về phía Trình Như Uyên bóng dáng hô một câu, Trình huynh, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng thành tích hoa người. Trình Như Uyên bước chân liền tạm dừng đều không có, thanh đạm thanh âm từ phía trước truyền đến, Mã huynh quá khen. Này bình đạm không gợn sóng thanh âm lệnh Mã họ tu sĩ châm chọc phảng phất một quyền đánh vào đông thượng, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn phía trước kia nói màu đỏ bóng dáng liếc mắt một cái. Cựu công tử, ngươi hà tất buồn bực, này đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không phải. Một cái hoàng mặt tu sĩ hạ giọng nói. Mã Chín lúc này mới bình tĩnh trở lại, hư lạnh một tiếng, ta chính là thấy không quen hắn bộ dáng kia. Luôn cho rằng khắp thiên hạ nhẹ nhàng công tử liền hắn một người. Một cái khác mặt dài tu sĩ nói, cựu công tử, đi theo Trình thất công tử kia hai vị nữ tu, có một người tại hạ là nhận thức, cái kia xuyên hắc ý đi hề, là rất có danh khí độc nương tử. Không nghĩ tới Mã Chín lại hừ một tiếng, này còn dùng ngươi nói, ta chính là tưởng thứ đâm hắn. Nói xong một quay đầu đi rồi. Mặt dài tu sĩ cười khổ một chút, này thật đúng là tưởng đốt ngông ngựa chụp tới rồi trên chân ngựa. Hoàng mặt tu sĩ giấu đi trong mắt trào phúng. Như vậy sự yêu cầu trợ quyền chỉ điểm sao, này đó đại gia công tử có thể tu luyện đến kết đan, có mấy cái thật là đèn cạn dầu, bao cỏ khả năng cũng sẽ có, lại tuyệt không sẽ xuất hiện lần này người được chọn chung. Trên đảo tu sĩ rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ một ít nô buộc nha hoàng trang điểm tu sĩ là trúc cơ kỳ, dư lại người thế nhưng thuần một sắc đều là kết đan tu sĩ. Mạc Thanh Trần mắt lại nhìn, Trình Như Uyên nhận thức người thật đúng là không ít, hắn một đường đi đến gặp được một người, đều chào hỏi, có khách khí chút. Có lanh đạm chút, có lại lộ ra vài phần thân cận. Dẫn đường kia hai người đem bọn họ an bài hảo chỗ ở, Trình Như Uyên nói chút lời nói, thỉnh vài vị tự tiện, liền ra cửa không biết đi về nơi đâu. Mạc Thanh Trần vào chính mình phân phối phòng còn chưa xuyễn khẩu khí, Đường Mộ Thần liền mặt mày hớn hở tế tiến vào. Đại ca, có chuyện gì? Mạc Thanh Trần nhìn hắn kia phó tươi cười, lại có chút đau đầu. Muội tử, ngươi như thế nào gần nhất liền buồn trong phòng, không ra đi đi lại đi lại. Đường Mộ Thần cười hỏi. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khoe miệng, không ra đi, bên ngoài đều là người. Đường Mộ Thần thấu đi lên, chính là đều là nhân tài đi ra ngoài nhìn xem a, không nói được có thể kết bạn một ít bằng hữu đâu. Không cần đi, những cái đó thế gia công tử chi gian thị phi không cần thiết giảo hợp đi vào, đến nỗi những người khác, đều là vì từng người chủ gia trợ quyền, kết bạn bằng hữu cũng không nên là lúc này. Mạc Thanh Trần không dao động. Đường Mộ Thần thấy khuyên bất động, liền thở dài, thôi, ngươi cái này tính tình. Tuổi trẻ nhẹ như thế nào giống cái tiểu lão thái bà dường như, còn không bằng năm ấy ngươi lấy chủ gạch chịu kia chỉ hóa hình chim sẻ khi thú vị. Ta đây chính mình đi ra ngoài đi dạo lạp. Đại ca đi thong thả. Mạc Thanh Trần không để ý tới Đường Mộ Thần cười nhạo, thấy hắn ra cửa liền bố ra trận pháp, bắt đầu tu luyện. Đường Mộ Thần đi ra ngoài tự nhiên cũng không phải vì đi dạo, mà là tìm hiểu một chút tin tức, biết đến nhiều một chút luôn là không có hại. Đương nhiên, nếu là có thể gặp được xinh đẹp tiểu cô nương trò chuyện, vậy không thể tốt hơn. Chỉ tiếc đi rồi một vòng nhi, tin tức nhưng thật ra tìm hiểu đến rất nhiều, xinh đẹp tiểu cô nương lại không gặp một cái, như vậy nhiều kết đan tu sĩ chung tổng cộng bất quá 4-5 cái nữ tu, còn một đám cao lớn và vỡ. Chính cảm thấy không thú vị tính toán trở về, lại nghe phía sau có cái kiểu nhu nữ tử thanh âm kinh hỉ hô, Đường đại ca, là ngươi à? Đường Mộ Thần giống như bị người điểm đến huyệt đạo, giật mình xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy người tới khuôn mặt lại rất mau phục hồi tinh thần lại, cười hì hì nói, nha, này không phải Vận Nhi sao? Này thiếu nữ, rõ ràng là ngày đó ở đan dược phô biết nhân các gặp được mẹ con hai người chung nữ nhi. Đường đại ca còn nhớ rõ Vận Nhi à? Thiếu nữ nhìn Đường Mộ Thần sáng như đào hoa tươi cười, trên mặt hiện lên ửng đỏ, có trong lòng trước một bước, lại tự cao kiêu ngạo, chỉ là hướng Đường Mộ Thần đô đô miệng. Đường Mộ Thần đối nữ tử tâm sự nhất quen thuộc bất quá, thấy nàng như vậy làm vẻ ta đây liền hiểu được nàng là hận không thể chính mình quá khứ, lập tức cũng không lệnh giai nhân thất vọng, nhấc chân liền đi qua. Vận Nhi cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Thiếu nữ thấy Đường Mộ Thần tới gần, không khỏi mừng thầm, cười nói, ta chỉ là đi theo huynh trưởng đến xem náo nhiệt. Ách, Vận Nhi cô nương cũng phải đi bí cảnh sao? Đường Mộ Thần kinh ngạc. Thiếu nữ trên mặt cực nhanh hiện lên hậm hực chi sắc, theo sau mới giảo hoặc cười, có phải thế không? Lời này như thế nào nói? Đường Mộ Thần chớp chớp mắt. Xinh đẹp tới cực điểm mắt đào hoa chớp thiếu nữ phương tâm loạn nhảy, nói chuyện liền không chút do dự lên, này bí cảnh gọi là vô cùng vực, có nội vực cùng ngoại vực chi phân, nội vực phi kết đan tu sĩ không thể nhập, cũng là những người này lần này thám hiểm nơi, mà ngoại vực lại là trúc cơ tu sĩ nhưng nhập, Vận Nhi lần này tùy huynh trưởng tiến đến, chính là muốn cùng một ít tỷ muội đi ngoại vực mở rộng tầm mắt, ha ha, trừ bỏ Vận Nhi, lần này không ít gia tộc đều có một ít trúc cơ con cháu. Tiến đến đâu? Thì ra là thế. Đường Mộ Thần lại cười nói, Vận Nhi cô nương phòng ngừa chu đáo cũng là đúng, trước tiên ở ngoại vực thăm dò, ngày sau lại đi nội vực, cũng liền có nắm chắc. Đường Mộ Thần như thế có thể nói, thiếu nữ tự nhiên tâm hoa nộ phóng, nhìn về phía hắn ánh mắt càng nhu vài phần, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Chính như vậy ẩn tình nhìn chăm chú, một đạo phảng phất giống như tiếng trời thanh âm truyền đến, 19 muội, cần phải đi. Đường Mộ Thần nhịn không được nhìn về phía ra tiếng người, chỉ thấy người nọ một thân màu thiên thanh quần áo, thanh thanh đạm đạm đứng ở nơi đó, ưu nhã giống như một gốc cây thanh trúc. Hắn liền lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười tới. Người nọ cũng hơi hơi gật đầu, trước xoay thân đi phía trước đi. Thiếu nữ gắt gao đuổi kịp, còn xoay đầu tới, lưu luyến không rời nói, Đường đại ca, sau đó ta đi tìm ngươi à, ngươi ở tại nơi nào? Lại thấy Đường Mộ Thần đã hướng nàng cười cười, quay người đi rồi. 13 ca, ngươi tới thật là thời điểm. Thiếu nữ rầm rầm chân. Cái kia nam tử, nguyên lai chính là Bùi 13. Bùi 13 xem xét bên người thiếu nữ, than nhẹ một tiếng, 19 muội, chịu thím gửi gắm mang ngươi ra tới, ngươi muốn nhiều lưu ý chút, luôn là kết giao một ít nam tử, kết quả là có hại vẫn là ngươi. Nghe xong lời này, Bùi Vận Nhi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn cắn môi quay đầu đi rồi. Bùi 13 bất đắc dĩ cười, ám đạo chính mình lắm miệng. Vị này 19 muội từ nhỏ nung chiều, với nam nữ việc thượng càng là lớn mật, sớm tại luyện khí kỳ liền mất nguyên âm, sau lại trúc cơ xong, cũng bởi vì nguyên âm sớm thất dẫn tới căn cơ không thật, chính mình hôm nay lời này, cũng không phải là chạm được nàng đau chân sao. Thôi, chính mình luôn tận tại đây, cũng coi như hết huynh trưởng trách nhiệm, nếu là thật sự phát sinh cái gì sự, trong tộc thêm một cái kết đan kỳ con rể cũng là thấy vậy vui mừng, cái kia nam tử muốn chỉ là ôm ngoạn nhạc thái độ, chỉ sợ phải hối hận. Hắn chỉ sợ không biết, Bùi Vận Nhi tổ phụ chính là Bùi gia tộc trưởng đi. Ách, có lẽ chính là bởi vì biết. Này đó ý niệm chỉ là ở Bùi 13 trong lòng đánh cái chuyển, hắn khỏe môi cong lên, ẩn ẩn hiện lên trào phúng, lúc này mới nhấc chân rời đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 386 Lạc Phàm Đông Gòn Hoa. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Như Uyên tự mình tới thỉnh, mang theo mấy người đi trước nhà sau quảng trường, nơi đó đã đứng không ít người. Đường Mộ Thần đã sớm đem hỏi thăm tới một ít tin tức cùng Mạc Thanh Trần chia sẻ, Mạc Thanh Trần tự nhiên cũng biết bí cảnh hết sức vực cùng nội vực việc, không giấu vết đánh giá, trên quảng trường quả nhiên nhiều ra một đám quần áo ngăn nắp trúc cơ tu sĩ, chỉ là cùng bọn họ này đó kết đan tu sĩ danh giới rõ ràng, đứng ở bên kia. Mà quảng trường trung gian, lại ngồi ba vị nguyên anh tu sĩ, bất động như tùng. Lần này bí cảnh tâm bảo, hay là còn có nguyên anh tu sĩ dẫn đường. Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao. Cho tới hôm nay bí cảnh cụ thể tình huống Trình Như Uyên vẫn chưa hướng mấy người nói thêm. gặp người đều đến đông đủ, kia ba vị nguyên anh tu sĩ đồng thời mở mắt ra, liền câu trường hợp lời nói cũng chưa giảng, trong đó một vị râu tóc bạc trắng liền nói, đi thôi. Một đám người mênh mông quần quận đi theo ba vị nguyên anh tu sĩ đi ra ngoài, tới rồi bờ biển, ba vị nguyên anh tu sĩ từng người tế ra một con thuyền nhỏ vứt nhập trong biển. Thuyền nhỏ xúc thủy sinh trường tốt, thực mau thành hoa lệ phi phàm thuyền lớn, các tu sĩ phân loại chẳng hảo, theo thứ tự mà thượng. Chờ đến tất cả mọi người lên thuyền, ba vị nguyên anh tu sĩ ngón tay tung bay đánh ra linh quyết, thuyền lớn liền thúc đẩy lên, như mũi tên rời dây cung, hướng về nơi xa chạy đi. Như vậy đi vội 7 ngày 7 đêm, nhìn ra xa có thể thấy được một tòa nho nhỏ phù đảo ở mọi người trong mắt càng lúc càng lớn, chờ tới rồi phụ cận khi, tam con thuyền lớn đồng thời ngừng lại. Không có nguyên anh tu sĩ lên tiếng, này đó tu sĩ tự nhiên không có động tác. Ba vị nguyên anh tu sĩ đứng lên, lại không xuống thuyền, mà là dựa vào cùng nhau chậm rãi phù đến giữa không trung. Đôi tay phân biệt dán sát vào người khác bàn tay. Dũ Mi nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm. Bọn họ sở niệm từ, Mạc Thanh Trần một chữ đều nghe không hiểu, chỉ nghe bọn hắn càng niệm càng nhanh. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, đến sau lại đã vang nếu nổ vang, có quay nhanh xoay quanh linh khí ở ba người trung ương kích động. Như vậy thanh âm khí thế. Trên thuyền trúc cơ tu sĩ hiển nhiên là chịu không nổi, liền ở linh khí sổ sinh kia một khắc, trên thuyền liền linh quang chợt lóe, một đạo phòng ngự linh cháo đem mọi người bao phủ trong đó. Thanh âm còn ở tăng đại, ba vị nguyên anh tu sĩ trên đỉnh đầu, có lưu vân vọt tới ngưng kết ở bên nhau, gió cuốn mây di chuyển. Khí thế kinh người, ba người trung ương kết ra kia đạo linh quang chiếu rọi phía trên đám mây phảng phất minh hà. Đương ba vị nguyên anh tu sĩ đồng thời phun ra cuối cùng một chữ, cái kia tự lại là mỗi người đều nghe rõ, là một cái khai tự. Cái này khai tự chẳng những bị mọi người nghe rõ, cư nhiên có thực chất. Liên ở giữa không trung tường vần trung bày biện ra tới. Ngay sau đó gió mạnh chợt khởi. Bầu trời tường vân bay tới phù đảo phía trên, tiếp theo cái kia khai tự từ đám mây trung thoát ly ra tới, ở phù đảo phía trên xoay quanh, vô số đạo linh quang từ khai tự thượng sái lạc mà xuống, giống như vạn đạo hà quang đem toàn bộ phù đảo bao phủ trong đó. Đúng lúc này, mọi người phảng phất nghe được phía chân trời truyền đến tiên nhạc, còn có phượng minh rồng ngầm tiếng động, ngay sau đó trời nắng một đạo sét đánh. Thình lình đem cả tòa phù đảo một phách vi nhị, xuất hiện lóe bạch quang thật lớn khe hở. Đi thôi. Giữa một vị nguyên anh tu sĩ mở miệng, liền thấy hai vị kết đan tu sĩ lành đám kia trúc cơ tu sĩ hạ thuyền, mênh mông quần quận hướng màu trắng khe hở dũng đi, thực mau đã không thấy tăm hơi thân ảnh. 15 phút sau, bạch quang thế nhưng chuyển biến thành màu đen. Vị kia nguyên anh tu sĩ lúc này mới lại đã mở miệng, vẫn là kia hai chữ, đi thôi. Lúc này đây, trình như biên động, Mạc Thanh Trần mấy người vội đuổi kịp. Không bao lâu này đó kết đan tu sĩ cũng tiến vào khe hở chung. Lại sau một lúc lâu, hắc quang tiêu tán. Khe hở chậm rãi khép lại, phù đảo lại khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, không trung cũng không hề có tường vân tiên nhạc, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Một hồi lâu, trong đó một vị khuôn mặt trắng nõn nguyên anh tu sĩ mới thu hồi ánh mắt, trong thanh âm mang theo điểm than nhẹ, cũng không biết lần này tìm đến tín vật sẽ có nào mấy nhà. Bên cạnh trung niên bộ dáng nguyên anh tu sĩ cười cười, Bùi huynh hà tất cảm thán, người khác không nói, nhà ngươi nhi lang tất nhiên sẽ có điều thu hoạch. Thấy kia tu sĩ rũ mắt không nói, trung niên tu sĩ cười nói: Bùi huynh đây là xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy ủy khuất nhà ngươi 13. Khuôn mặt trắng nón nguyên anh tu sĩ khỏe miệng giật giật, rốt cuộc vẫn là nói ra, Phượng Lân Châu, nữ tử vi tôn. Ha ha ha, chính huynh ngươi xem bùi huynh bộ dáng này, còn không bằng nhà hắn nhi lang nghi thoáng. Trung niên tu sĩ cất tiếng cười to. Vị kia dâu tóc bạc trắng tu sĩ liền nói, Bùi lão đệ, lần này ngươi cần phải xem mình một chút. Thượng quan gia là Phượng Lân Châu đệ nhất gia tộc, nhà hắn các vị tiểu thư mỗi người thiên tư xuất sắc. Tuy nói nơi đó nữ tử vi tôn, tam phu bốn hầu không ở số ít, nhưng chân chính một lòng hướng đạo nữ tử sẽ không trì hoãn tại đây, nếu là này đó tiểu tử tranh đua, nào biết sẽ không nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đó là ở còn lại nam tử vi tôn mấy châu, tu đạo người thật sự thê thiếp vô số, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Khuôn mặt trắng non nguyên anh tu sĩ môi giật giật, cuối cùng cười khổ một tiếng. Chủ động không nạp tiếp, cùng chờ đợi đạo lữ không nạp hầu, kia cảm giác có thể giống nhau sao? Thấy hắn như thế, kia lão giả tiếp tục nói: Bùi lão đệ, ngươi đừng quên, huyền thiên tạo hóa cảnh mật thìa chính là nắm giữ ở thượng quan gia trong tay, chúng ta nếu là không bằng này, đến lúc đó lại có thể nào phân đến một ly canh. Trung niên tu sĩ cũng đi theo nói, không tồi, nghe nói thiên nguyên đại lục bên kia, bởi vì chịu thú triều sở nhiễu, đạo ma chi gian đối mật la đô thiên cảnh mật thìa tranh đoạt tạm thời hạ màn, chính là ta cân nhắc, sớm muộn gì có một ngày, đạo ma cùng yêu tu chi gian còn sẽ đạt thành hiệp nghị, bằng không mật la đô thiên cảnh mật thìa vẫn luôn tìm không được. Bọn họ cam tâm tiện nghi chúng ta đông mười châu. Nghe đến đó khuôn mặt trắng non tu sĩ thần sắc mới đổi, nhàn nhạt nói, nhị vị huynh trưởng nói chính là. Chỉ là, kia huyền thiên tạo hóa cảnh cùng mật la đô thiên cảnh chung, hay không thật sự? Nói đến chỗ này lại cấm thanh, ba vị nguyên anh tu sĩ phảng phất sợ bị người nhìn trộm giống nhau, câm mồm không nói chuyện. Mạc Thanh Trần đi theo mọi người tiến vào hắc quang, chờ thấy rõ trước mắt cảnh tượng, mới phát giác rừng ở một chỗ hoa thơm chim hót chỗ. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, nơi này cách đó không xa, tùy cơ xuất hiện một ít màu trắng vầng sáng, mông lung thấy không rõ trong đó manh mối. Tiến vào tu sĩ tự phát ấn từng người đội ngũ chẳng hảo, những cái đó công tử liền nói khẽ với bọn họ công đạo cái gì. Trình Như Uyên cũng không ngoại lệ, bị 5 người vây quanh ở trung ương, thấp giọng nói, ở tiến vào vô cùng vực nội vực phía trước, dung trình mô đối vài vị đạo hữu giới thiệu một chút. Vô cùng vực xem tên đoán nghĩa, có vô số vực mặt, lại có ngoại vực cùng nội vực chi phân, chúng ta là trực tiếp vào nội vực. Vài vị nhìn đến này đó màu trắng vầng sáng đi, này đó đều là thiên nhiên truyền tống trận, từ nơi này tiến vào, liền muốn bắt đầu chân chính tầm bảo. Trình công tử, đến bây giờ ngươi còn chưa nói quá, lần này tìm kiếm rốt cuộc là vật gì đâu. Một cái dáng người cường tráng nhân đạo. Mạc Thanh Trần biết người này họ Hà Danh Thiên, chính là ngày đó trổ hết tài năng vị kia kết đan hậu kỳ thể tu. Trình Như Uyên không vội không táo, mỉm cười nói, Trình Mộ đang muốn nói, lần này chúng ta muốn tìm kiếm chính là một loại linh hoa, gọi là lạc phàm bông gòn. Lạc phàm bông gòn hoa nhân gian khó tìm, chỉ có vô cùng vực chúng có ra, đại gia thỉnh xem, này đó là lạc phàm bông gòn hoa bộ dáng. Sớm tại nghe được lạc phàm bông gòn hoa mấy chữ khi, Mạc Thanh Trần liền ngây ngẩn cả người. Rất sớm trước kia, môn trung có vị trường một trương hoa hoa mặt tu sĩ, hiện giờ nên gọi hắn sư rất, ngày đó lại là sư huynh, khi đó nàng mới muốn ly sơn, hắn xuống một khuôn mặt, không thể hiểu được ném tới mấy chỉ máu đào linh ong. Truyền thuyết, máu đào linh ong yêu nhất đó là lạc phàm đông gòn hoa, lấy lạc phàm đông gòn hoa nhưỡng ra mật hoa mỹ dung dưỡng nhan, còn có tăng trưởng tu vi chi hiệu, càng khó đến chính là này tính ôn bổ, chẳng sợ ngày ngày dùng, cũng sẽ không giống đan dược như vậy thường xuyên dùng nói, tạo thành căn cơ không xong. Trình Như Uyên trong tay là một lá bửa, hắn bóp nát, giữa không trung liền sinh ra lạc phàm cây bông gòn bộ dáng. Che trời đại thụ căn bản vọng không đến giới hạn, chỉnh cây làm bóng loáng vô cùng, không có một chi dư thừa chặt cây, liền như thế thẳng tắp hướng về phía trước sông thẳng tận trời, tới rồi đỉnh chính là như dạng xuề ô thân cây, nở khắp chén khẩu lớn nhỏ hoa. Nhất thú vị chính là, những cái đó đóa hoa không chỉ là một cái nhan sắc, mà là xích cam vàng lục, đỏ thâm thiền bạch, chợt vừa nhìn đi căn bản không đếm được có bao nhiêu loại nhan sắc. Chỉ cảm thấy ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết. Tục truyền, lạc phàm bông gòn cũng kêu lăng tiêu hoa, quả nhiên là danh xứng với thật. Lạc phàm cây bông gòn hình ảnh dần dần ở giữa không trung tan đi, Trình Như Uyên tiếp tục nói, vài vị đạo hữu đều thấy rõ lạc phàm bông gòn bộ dáng đi. Những cái đó hoa chung, chúng ta chỉ lấy màu đỏ. Lạc phàm cây bông gòn mỗi cách 100 năm mới khai một lần hoa, hoa khai mấy chục năm bất bại, rơi xuống lại muốn đầy 100 năm mới có thể tái sinh. Mà màu đỏ lạc phàm bông gòn hoa chỉ có 7 đóa. Vì thế mọi người minh bạch, này đó đội ngũ chung cuối cùng chỉ có thể có 7 chi trổ hết tài năng. Vô cùng vực mỗi cái vực mặt đều không phải đều giống nhau, còn sẽ theo thời gian chuyển rời không gian tiết điểm sinh ra không biết tên biến hóa, cho nên tuy rằng trước kia có người nhìn thấy quá lạc phàm đông gòn hoa, lại không thể làm đúng. Hơn nữa này đó truyền tống trận đều là tùy cơ, chúng ta tiến vào sau sẽ bị chuyển tới cái nào vực mặt đều khó mà nói. Cho nên vài vị đạo hữu nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Đặc biệt là mới vừa truyền tống qua đi khi, chính là trực tiếp truyền tống ở thâm mương hoặc là giữa sông đều là không nhất định. Trình Như Uyên tiếp tục nói. Một thân hắc y ghi độc nương tử liếc xéo lại đây, Trình công tử, như thế nói, có thể hay không tìm được lạc phàm đông gòn hoa, căn bản chính là chạm vào vật khí. Trình Như Uyên nhàn nhạt nhìn độc nương tử liếc mắt một cái, xác thật như thế. Bất quá mỗi cái vực mặt đều sẽ có truyền tống trận, phía trước đi qua địa phương này đó truyền tống trận là sẽ không lại đem người truyền tống quá khứ. Cho nên chỉ cần vẫn luôn kiên trì đi xuống, tự nhiên không sợ tìm không thấy lạc phàm bông gòn. Nói cách khác, rốt cuộc vẫn là muốn xem thực lực. Kia nếu là đội ngũ chung có một người kiên trì không được. Độc nương tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười ngâm ngâm hỏi, lưng lại banh thẳng. Phía trước vị này Trình công tử chính là nói qua, bí cảnh chung hoàn cảnh tuy hiểm, cánh mạng lại là vô ưu. Trình Như Uyên mỉm cười nhìn mấy người liếc mắt một cái, mới nói, chờ lát nữa chúng ta từ bạch quang tiến vào liền có thể nhìn đến, trừ bỏ màu trắng vầng sáng. Mỗi cái vực mặt còn sẽ có màu xanh lục vầng sáng. Màu xanh lục vầng sáng chính là xuyên qua với các vực mặt chi gian, mà màu trắng vầng sáng, chỉ cần một bước vào, liền sẽ phản hồi nơi này, đến lúc đó nếu thực sự có đạo hữu duy trì không được, tự nhiên có thể phản hồi nơi này chữa thương, chỉ là một khi ra tới, lại là không thể đi vào. Thì ra là thế, mấy người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, độc nương tử lại nói, kia Trình công tử sẽ không sợ vừa lúc có 7 chi đội ngũ lần đầu tiên liền chuyển tới Lạc Phàm Đông Gòn nơi đó được Lạc Phàm Đông Gòn hoa, chúng ta bạch bận việc một hồi sao? Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 387 chết sĩ diện khổ thân. Trình Như Uyên ý vị thâm trường nhìn Độc Nương tử liếc mắt một cái, nhẹ từ từ nói, nếu là như thế, kia đó là ý trời. Hảo, đại khái tình huống chính là như vậy, chúng ta vào đi thôi, ách, đây là Trình mẫu cấp vài vị chuẩn bị vật tư. Ý trời. Độc Nương tử lắc đầu, duỗi tay đem Trình Như Uyên đưa qua túi chữ vật nhận lấy. Mạc Thanh Trần cũng tiếp nhận một phần, thực mau lấy thần thức đảo qua, bên trong chủ yếu là một ít đan dược cùng phủ. Một hàng sáu người chọn cái nhất tới gần màu trắng vầng sáng đi qua đi. Biểu ca, ngươi thật tính toán xem thiên ý. Thẩm Tử Văn nhịn không được truyền âm. Trình Như Uyên nhẹ liếc mắt nhìn hắn, bằng không đâu. Thẩm Tử Văn nhíu nhíu mi, Trình gia không phải đối này nhất định phải được sao, nếu là ngươi thất thủ, chỉ sợ không hảo công đạo. Trình Như Uyên tĩnh tĩnh mới nói, ta sẽ tận lực, nhưng cầu không thẹn với tâm. Nói xong lập tức đi vào màu trắng vầng sáng chung. Thẩm Tử Văn trong lòng thở dài, nói đến cùng, biểu ca hắn chỉ sợ cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện đi. Chỉ sợ chính hắn đều nói không rõ rốt cuộc nguyện ý thành công vẫn là thất bại, bất quá lấy hắn là người, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mấy người theo sát mà nhập, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại xem bốn phía, đã biến thành không bờ bến đại mạc. Độc ác ngày cao quải phía chân trời, xanh thẳm không trung không có một mảnh đám mây, cũng không có một tia phong, dưới chân hạt cắt nóng rực kinh người. Mấy người phản ứng đầu tiên, chính là thả ra thần thức đi tra xét, kết quả lại không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ đã là kết đan tu sĩ. Thần thức tra xét phạm vi có thể đạt tới ngàn dặm, chính là ở chỗ này thế nhưng chỉ có thể tra xét ra vài dặm mà thôi, cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Đại gia đừng trì hoãn, đi thôi. Nơi này là vô cùng vực, vốn chính là không gian vặn vẹo nơi, thần thức đã chịu quấy nhiễu cũng tại dự kiến bên trong. Trình Như Uyên nói, bọn họ sở làm, chủ yếu là tìm kiếm này một tầng vực có vô lạc phàm cây bông gòn. Nếu là không có, còn muốn tìm kiếm màu xanh lục vầng sáng tiến vào tân vực tầng. Này hướng phương hướng nào đi a? Thể tu gì thiên khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy đưa mắt tất cả đều là mênh mang cát vàng. Không biết đi về nơi đâu. Trình Như Uyên nghĩ nghĩ, lấy ra một thanh trường kiếm cắm ở cắt đất trung, trong miệng lẩm bẩm đánh ra một đạo linh quyết, khởi. Trường kiếm theo này thanh khẩu quyết càng dài càng cao, chừng ba trượng tài cao dừng lại. Chúng ta liền lấy kiếm này vì trung tâm, đi trước phía đông, theo sau lại đem còn lại ba phương hướng đều tra xét đến. Trình Như Uyên nói bước lên phi hành pháp bảo liền phải hướng đông đi. Chờ một chút. Mấy người chung, ra tiếng thế nhưng là Mạc Thanh Trần. Đường cô nương có chuyện gì? Trình Như Uyên mỉm cười hỏi. Thẩm Tử Văn theo bản năng nhíu nhíu mi. Muốn nhìn một chút nữ nhân này lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Mạc Thanh Trần chỉ trên mặt đất cự kiếm. Trình đạo hữu, ngươi này cự kiếm tuy rằng thấy được, nhưng nếu là có khác đội ngũ tiến đến, lại sẽ bại lộ tung tích, thậm chí khả năng bị người rút đi. Chui chỗ trống. Thẩm Tử Văn cười nhạo một tiếng, này còn dùng ngươi nói, chính là không như vậy lại có thể như thế nào. Trình Như Uyên mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cũng không để ý tới Thẩm Tử Văn trầm biếm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái hạt giống rơi vào cắt đất trung, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành một trượng rất cao hồng liễu. Hảo, nay hồng liễu ở trong sa mạc thực thường thấy, xuất hiện ở chỗ này không tính thấy được, liền tính bị người trừ bỏ cũng không sợ. Nơi này đã để lại hơi thở. Ta sẽ cảm giác đến. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ tay, xem như xong việc. Trình Như Uyên lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên lai đường cô nương am hiểu một hệ pháp thuật. Vô luận là ở cái gì cảnh tượng chung, một hệ pháp thuật đều là thực tốt phụ trợ pháp thuật. Đường Mộ Thần thấy nhiều không trách, Di Thiên cùng Độc Nương Tử nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt nhiều ra một chút ấm áp, đến nỗi Thẩm Tử Văn. Tắc vẫn là xuống một khuôn mặt. Đoàn người dựa theo đã định tốt, vẫn luôn hướng phương đông bay đi. Trình công tử, như vậy đi xuống không phải chuyện này a? Bay như thế lâu nhất thành bất biến, cái gì thời điểm là cái đầu. Độc Nương Tử lấy một phương trắng tinh khăn tinh tế trà lau mồ hôi trên trán, Độc Ác Dương Quang đem nàng nguyên bản trắng non gương mặt phơi đỏ bừng. Nay một tầng vực trung đại mạc cũng không phải là thế tục trung đại mạc có thể so sánh, chẳng sợ bọn họ đều có hộ thân linh cháo, thời gian lâu rồi thân thể vẫn là chịu không nổi, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được linh lực bay nhanh trôi đi. Chính như Uyên sắc mặt vẫn như cũ đạm nhiên, bên môi ngậm mỉm cười nói, Trình Mộ bất tài, làm các vị đi theo bị liên lụy, chỉ là tìm kiếm Lạc Phàm Bông Gòn, trừ bỏ dựa vận khí cùng sức chịu đựng, cũng không mưu lợi biện pháp. Mạc Thanh Trần nhìn mọi người sắc mặt, nghĩ nghĩ, giơ tay lên nhiều ra một thanh thanh trúc dù tới, ngay sau đó ngón tay nhẹ điểm, hoàn toàn đi vào linh quang trúc dù liền bắt đầu ở giữa không trung xoay quanh phi dương biến đại, thẳng đến giống tán cây lớn nhỏ treo ở mọi người đỉnh đầu đem ngày che khuất, một tia mát lạnh chi khí ở nó che đậy trong phạm vi chậm rãi chảy xuôi, mọi người đốn giác thoải mái vô cùng. Hắc nha, Đường cô nương, ngươi còn có này hảo bà bối, như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới? Thể tu gì thiên thoải mái thở ra một hơi, liệt biểu môi nói. Hắn trong miệng tuy hoán trách, trên mặt biểu tình lại tương đương vừa lòng, cũng không giống tìm việc bộ dáng. Thẩm Tử Văn hút khẩu mát lạnh chi khí, đốn giác toàn thân thoải mái, trong lòng táo khí vì này một thanh, nhưng nhìn đến Mạc Thanh Trần kia đạm nhiên bộ dáng lại theo bản năng châm chọc nói, gì đạo hữu ngươi này, nhưng hỏi sai rồi, Đường cô nương nếu là sớm một chút lấy ra tới nơi nào có thể giống như bây giờ có vẻ quý trọng. Biểu đệ, Trình Như Huyên quát một tiếng. Thẩm Tử Văn nhấp nhấp môi không nói chuyện nữa, Trình Như Huyên từ trước đến nay kêu hắn tên, một khi kêu hắn biểu đệ, vậy ý nghĩa sinh khí. Mạc Thanh Trần nhìn hắn kia không tình nguyện bộ dáng, bỗng nhiên cười, Trình đạo hữu không cần trách cứ Thẩm đạo hữu, bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu lắm sự người ta đã thấy không ít. Lời này nhưng đem Thẩm Từ Mạch Văn cái ngã ngửa, nha đầu thối, ngươi nói ai tuổi còn nhỏ? Mạc Thanh Trần cũng mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ là không hoảng hốt không bực, cười tủm tỉm tiếp tục nói tiếp, bất quá ta này hàn trúc mát lạnh dù xác thật quý trọng, nhân số càng lớn, che đậy phạm vi càng lớn càng háo linh lực, Thẩm đạo hữu nếu là dùng không quen, có thể tự tiện. Ngươi? Hử, ngươi cho rằng ta hiếm lạ? Thẩm Tử Văn hắc mặt, dưới chân dùng một chút lực phi hành pháp bảo liền nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt bay ra hàng chục mát lạnh dù che đậy phạm vi. Biểu đệ, ngươi đừng hồ nháo. Trình Như Huyên bất đắc dĩ quát. Thẩm Tử Văn cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước phi, biểu ca không cần quản ta, ta thực hảo. Trình Như Huyên cũng không hề khuyên nhiều, chỉ là nhanh hơn bước chân. Đường Mộ Thần lắc lắc quạt xếp, cười hì hì nói, muội tử a, có ngươi này dù che âm, thật đúng là thoải mái nhiều. Mạc Thanh Trần cười, ta cũng như thế cảm thấy. Liền nghe Đường Mộ Thần truyền âm truyền đến, ngươi như thế nào đắc tội kia họ Thẩm. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa trợn trắng mắt, ta như thế nào biết, đại khái bát tự tương khắc đi. Nếu nói được tội, cũng chính là lần đó bán đan dược sự, chính là cái loại này việc nhỏ, nàng thật không cảm thấy xem như cái gì, một cái bình thường kết đan tu sĩ như thế nào như thế so đo, nàng chỉ có thể cho rằng là người này đại thiếu gia tính tình phát tác. Ngươi xem, nếu không khuyên hắn tiến bảo tính, hắn cùng Trình Như Huyên là anh em bà con. Không chờ Đường Mộ Thần nói xong, Mạc Thanh Trần liền trả lời, hắn nguyện ý đi ra ngoài phơi, ta vừa lúc bất chút linh lực, nói thêm nữa, ngươi dứt khoát đi ra ngoài bồi hắn. Trên mặt nàng viết thánh mẫu hai chữ sao, nhân ra vẻ mặt ghét bỏ nơi trốn chọn thứ, còn muốn liếm mặt cầu hắn tiến vào, hao phí linh lực làm hắn thoải mái. Dứt lời không hề để ý tới Đường Mộ Thần dưới chân nhanh hơn tốc độ. Hàn Trúc mát lạnh dù chính là đi theo Mạc Thanh Trần đi, nàng này vừa động, Đường Mộ Thần mấy người tự nhiên chạy nhanh đuổi kịp. Ước chừng bay gần 3 cái canh giờ, rốt cuộc bay đến phương đông cuối chỗ sương mù mênh mang một mảnh, lại đi phía trước phi liền dường như có vô hình bích chướng đem mọi người ngăn cản. Cuối chỗ, đừng nói lạc phàm đông gòn, chính là màu xanh lục vầng sáng bóng dáng đều vô. Đi thôi. Trình Như Huyên vẫy vây tay, xoay người trở về phi, theo bản năng nhìn lướt qua đỉnh đầu hàn trúc mát lạnh dù, cảm thán quyết định của chính mình không tồi. Nơi này ngày cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà rơi hạ, mà là vẫn luôn vẫn duy trì nhất minh liệt độc các thế, nếu là không có này độc đáo pháp bảo che đậy, chỉ sợ mọi người sớm đã thể lực suy kiệt miệng khô lưỡi khô, nào còn có thể thần thanh khí sảng lên đường. Bởi vì không cần lại vừa đi vừa tra xét, trở về tốc độ liền nhanh rất nhiều, chờ đổi tới lúc trước Mạc Thanh Trần trồng trọt hồng liêu chỗ, bất quá dùng một canh giờ rưỡi mà thôi. Nhìn chằm chằm cành lá hơi hơi lay động hồng liêu, Mạc Thanh Trần dừng bước. Đường cô nương, chính là có cái gì không ổn? Trình Như Huyên hỏi. Mạc Thanh Trần lặng im một lát, lúc này mới nhìn về phía Trình Như Huyên, có người đã tới. Có người tới. Thể tu gì thiên méo méo nắm tay, sắc mặt để phòng lên. Mặt khác mấy người biểu tình cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Mạc Thanh Trần đoàn trang hồng liễu gật gật đầu, là, bọn họ hẳn là hướng phía tây đi, Trình đạo hữu xem kế tiếp như thế nào hành sự. Nàng lại không phải dẫn đầu, này đó tự nhiên không tới phiên nàng nhọc lòng, chỉ cần đem phát hiện tình huống nói ra như vậy đủ rồi. Trình Như Huyên không có do dự, chỉ phương Nam, chúng ta qua bên kia. Tận lực không cần cùng người gặp gỡ, nếu là Nam Bắc đều không có, này một tầng vực lại không có bất luận cái gì dị tượng, phía tây liền không cần đi. Như thế nào nói? Độc nương tử khó hiểu. Trình Như Huyên bỗng nhiên cười, phía trước đã quên nói, lạc phàm đông gòn một cây chỉ sinh 7 đóa hoa hồng, thu là lúc không trùng sẽ không thể tránh cho xuất hiện dị tượng. Nói cách khác, bọn họ tra xét hai bên lúc sau không có dị tượng, kia chứng minh đi phía tây đội ngũ cũng không có tìm được. Trừ cái này ra còn nói sáng tỏ một vấn đề, nếu là tới rồi có được lạc phàm đông gòn tầng vực, một chi đội ngũ bắt được lạc phàm đông gòn hoa nói, cái kia tầng vực sở hữu đội ngũ đều sẽ phát giác. Nghe xong lời này, còn lại mấy người liếc nhau, xem ra kịch liệt còn ở phía sau. Mấy người đi theo Trình Như Uyên đầu tiên là đi phía nam, tiếp theo quay trở lại phía bắc, sau đó ở phía bắc phát hiện màu xanh lục vầng sáng. Trong lúc này Thẩm Tử Văn vẫn luôn độc thân phi ở bên ngoài, tuy rằng mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng từ trên mặt lan xuống, trên người quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp hiển lộ ra mạnh mẽ duyên dáng dáng người, lại cắn răng một lát cũng chưa lạc hậu. Trình Như Uyên âm thầm lắc đầu, chỉ trước mặt màu xanh lục vầng sáng nói, đại gia vào đi thôi, đường cô nương, vất vả ngươi. Sáu người bước vào đi choáng váng qua đi, chỉ cảm thấy thân mình vẫn luôn đi xuống truy, mở mắt ra vừa thấy, không khỏi chấn động. Mà vừa rồi vượt mặt chung, một thân màu thiên thanh quần áo bùi 13 mang theo vài người ở Hồng Liêu trước mặt ngừng lại. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 388 họa khởi khí độc tùng. Bùi công tử, kia đội ngũ hẳn là đã rời đi. Một cái dáng người nhỏ gầy nam tu vòng quanh Hồng Liêu dò xét một lát, hướng bùi 13 nói. Kia kế tiếp chúng ta nên tuyển nào con đường? Bùi 13 hỏi. Tên này dáng người nhỏ gầy nam tu danh gọi Lục Nham, lấy am hiểu truy tung sưng, là hắn cố ý mời đến giúp đỡ. Lục Nham trầm ngâm một chút, phía trước bọn họ đi hẳn là phía đông, chúng ta đi phía tây, cho nên kế tiếp chúng ta chỉ cần đi nam bắc hai bên là được. Nếu là Trình Như Uyên mấy người tại đây, chỉ sợ sẽ sợ hãi cả kinh, người này mà ngay cả bọn họ đi trước nào một phương đều có thể phát hiện, thật là làm người hoảng sợ. Vậy đi phía bắc đi. Bùi 13 nhàn nhạt nói, bọn họ vận khí quả nhiên không tồi, trực tiếp ở phía bắc phát hiện hơn 10 cái màu xanh lục vầng sáng, hơi chần chừ, liền tùy ý tuyển một cái chui vào đi. Mạc Thanh Trần thân mình ở vào trong khi rơi, phát hiện phía dưới là một cái hố to, trong hầm bò đầy rắn độc, chính tiểu đầu phun tim, xanh mượt ánh mắt nhìn chằm chằm đi xuống rất mấy người. Không tốt, phi hành pháp bảo mất đi tác dụng. Kinh ngạc gian, liền nghe thể tu gì thiên đại gào một tiếng. Lúc này mỗi người ứng đối phương pháp từng người bất đồng. Trình Như Uyên một cây ngọn lửa thương xuất hiện ở đôi tay trùng, bay nhanh thứ chọn, từng điều trường xà đã bị đánh bay, ở hắn rơi xuống đất hết sức ngọn lửa thương hung hăng hướng mặt đất một thứ, nương kia cổ sung lượng toàn bộ thân mình hướng ra phía ngoài đạn đi, một cái xoay người dừng ở hố ngoại, tay nhất chiêu ngọn lửa thương bay trở về trong tay, thủ đoạn xoay tròn chắt ở ngọn lửa thương thượng trường xà bị ném trở về hố. Đường Mộ Thần hô to gọi nhỏ, trong tay quạt xếp băng vùng, cây quạt lượn vòng ở hố sâu phía trên xuất hiện một đầu huyền sắc lão hổ. Đường hắn rơi xuống hết sức vừa lúc dừng ở lão hổ trên lưng. Huyền sắc lão hổ trường giống một tiếng, chân sau vừa dẫm bay vọt đi lên. Thể tu gì thiên lại trực tiếp rơi xuống, tiếp theo trên chân kim quang chợt lóe, đặng đặng đặng hướng lên trên đi đến. Một đường xuống rơi không biết dẫm chết nhiều ít rắn độc huyết nhục ở hắn phía sau lầy lội một mảnh, còn có không ít rắn độc bởi vì chân to rơi xuống bị bắn lên khắp nơi bay loạn. Độc nương tử chán ghét nhíu nhíu mi. Ám đạo thể tu chính là Thô Lô Gia Man, thật là ghê tởm đã chết. Nàng tuy rằng cũng là trực tiếp rơi vào hố, 10 ngón bắn ra lại có vô số bột phấn phi lạc, rơi xuống đất kia một mảnh rắn độc tức khắc khắp nơi chạy trốn, e sợ cho ai thượng nàng thân mình. Độc nương tử khỏe miệng ngậm mỉm cười, khi định thần nhàn đi tới. Thẩm Tử Văn biểu hiện có thể nói kinh diễm, trong tay hắn liên tiếp vứt ra 7 đem phi đao. Thân mình vừa chuyển mũi chân đặt lên một phen phi đao phía trên, ngay sau đó mượn lực nhảy, lại bước lên một khắc đem phi đao. Động tác lưu loát, thân mình linh hoạt ở 7 bính phi đao phía trên nhất bước qua. Vừa lúc rơi xuống trên bờ, một hàng sáu người nhẹ nhàng nhất đương thuộc Mạc Thanh Trần. Ở chỗ này phi hành pháp bảo tuy không thể sử dụng, nàng lại là ăn qua phi tiên quả, chút nào không chịu ảnh hưởng, liền như thế khinh phiêu phiêu lăng không bay lên rừng ở hố biên, bất động thanh sắc đánh giá người khác thủ đoạn. Nương, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Thể tu gì thiên nhíu mày nhìn trên chân lây dính thịt nát bùn lầy, nhấc chân lắc lắc. Độc nương tử cắn cắn môi, gì đạo hữu, ngươi chú ý điểm nhi. Thoáng nhìn độc nương tử chán ghét thân sắc, Di Thiên tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Lắp bắp nói không ra lời. Trình Như Uyên cười cười, hòa giải, vài vị đạo hữu, chúng ta đi nhanh đi, nơi này không thể ngự khí phi hành, chỉ sợ sẽ chậm trễ không ít thời gian. Trùng hợp chính là cái này xà hố vừa lúc ở vào một phương bên cạnh, bọn họ trực tiếp đi phía trước đi là được. Một đường phía trên độc trùng xà hiết tùy ý có thể thấy được. Luôn là thình lình liền vụt ra tới cấp người thêm phiền. Lúc mới bắt đầu mọi người còn ra tay đối phó. Sau lại độc nương tử phiền, vây vây tay nói, ta đến đây đi. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng dương lên, không ít màu trắng bột phấn liền phát đổ rào rào rơi xuống, theo gió tung bay, mọi người vị trí phạm vi tức khắc thanh tịnh. Thành, đi thôi. Độc nương tử quay đầu mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước đi đến. Nàng vốn là sinh eo tế mông viên, bộ ngực cao cao, như vậy vòng eo khoản bãi đi lại tà váy nhẹ bãi, đốn giác phong tình vô hạn. Mặc Thanh Trần rõ ràng nghe được gì thiên nuốt nước miếng thanh âm. nàng hãn hãn vội vàng đuổi kịp, thần thức không quên khắp nơi lưu ý. Nàng thần thức tuy so ra kém kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì tu luyện hư không luyện thần quyết, có đặc dị chỗ, thần thức có thể thúc thành một đạo tuyến, xuyên thấu lực cực cường. Cho nên nơi này tuy rằng có thể quá yếu nhiều thần thức, khiến cho mọi người thần thức tra xét phạm vi chỉ có vài dặm, nàng lại muốn tốt hơn nhiều, tra xét phạm vi có thể đạt tới trăm dặm mà. Ngươi làm chi sao? Thấy Mạc Thanh Trần đột nhiên dừng lại, mặt sau Thẩm Tử Văn thiếu chút nữa đụng phải đi, vội hướng bên cạnh chợt lóe, trong mắt hiện lên tức giận chi sắc. Muội tử, có phải hay không có tình huống a? Đường Mộ Thần vỗ vỗ trên người nguyệt bạch quần áo, hắn tổng cảm thấy trên người còn có một cổ nói không nên lời nói không rõ mùi lạ, chẳng lẽ là những cái đó rắn độc nước miếng? Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn vây lại đây mấy người, chỉ vào một phương hướng nói, bên kia có người ở đánh nhau. Vừa dứt lời, kia mấy người cơ hồ đồng thời thả ra thần thức hướng cái kia phương hướng tra xét qua đi, lại không thu hoạch được gì. Đường cô nương, ngươi có phải hay không lầm? Di Thiên nhíu mày hỏi, hắn chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng không tinh thông pháp thuật, thần thức lại không yếu, ít nhất không nên là kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh được với. Thẩm Tử Văn hừ lạnh một tiếng không nói gì, hắn trong lòng tuy rằng còn không có chuyển qua công tới, lại dần dần phát giác vị này đường cô nương đảo không phải ăn nói bừa bãi người. Đường cô nương, đại khái ở rất xa chỗ. Trình Như Huyên lập tức hỏi, một chữ không đề cập tới vì sao chỉ có Mạc Thanh Trần có thể phát giác. Mạc Thanh Trần thần thức vẫn như cũ bung ra, hơi hơi cắn môi nói, bởi vì không gian quá yếu nhiều vấn đề, thần thức tra xét khi đoạn khi tủ, hiện tại lại phát hiện không đến, bất quá vừa rồi đánh nhau, là ở trăm dặm ở ngoài. Trăm dặm, này như thế nào khả năng? Di Thiên quả quyết phủ định nói, nếu là Mạc Thanh Trần thần thức so mọi người hơi chút tra xét xa chút đảo cũng thế, nhưng ở hắn chỉ có thể tra xét mười mấy dặm dưới tình huống, nàng lại có thể tra xét đến trăm dặm có hơn, thật sự quá không thể tưởng tượng. Lúc này đây, ngay cả Trình Như Uyên đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đường cô nương, ngươi thật tìm được trăm dặm ở ngoài. Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày, nói dối đối tại hạ có cái gì chỗ tốt, Trình đạo hữu, ngươi vẫn là chạy nhanh quyết định chúng ta kế tiếp như thế nào đi. Trình Như Uyên sắc mặt mấy lần, theo sau nhanh chóng quyết định nói, đi nơi đó nhìn xem, đường cô nương, kế tiếp liền phiền toái ngươi dẫn đường. Mạc Thanh Trần gật đầu, nhấc chân hướng cái kia phương hướng đi đến. Không thể ngự khí phi hành, tốc độ liền chậm rất nhiều, chờ đổi tới nơi đó khi quả nhiên phát hiện có hai chi đội ngũ ở giao thủ, này thảm thiết trình độ lệnh Trình Như Uyên mấy người lắp bắp kinh hãi. Mặt khác mấy người đều đem ánh mắt đầu hướng Trình Như Uyên, hắn phía trước chính là nói qua, tiến vào bí cảnh tuy rằng có tranh đoạt đánh nhau, lại cũng có trói buộc, không thể tùy ý đả thương người tánh mạng, chính là trước mắt tình huống hiển nhiên không phải như thế hồi sự. Có chút không thích hợp. Độc nương tử ánh mắt lại bị đánh nhau đám người cấp hấp dẫn, đông nhiên mở miệng nói. Độc nương tử có gì giải thích? Trình Như Uyên nhíu mày nhìn đánh nhau mọi người, này hai đội người dẫn đầu hắn đều nhận thức, một cái là Trúc Gia Ngũ Công Tử, một cái là Hứa Gia Bát Công Tử. Lúc này bọn họ hai người đều hảo không đến chạy đi đâu, Trúc Năm vết máu loang lổ lung lay sắp đổ, Hứa Tám thảm hại hơn, đã chặt đứt một cánh tay, tuy nói có kết tục đan tồn tại cụt tay vẫn như cũ có thể mọc ra tới, lúc này nhìn lại là nhìn thấy ghê người. Các ngươi xem những cái đó phiêu phù ở thảo tiêm thượng đạm lục sắc mờ mịt chi khí, là khí độc. Độc nương tử một lóng tay chiến đấu kịch liệt mấy người vị trí nơi. Khí độc. Khí độc đối mấy người tới nói đều là lạ chi vật, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng độc nương tử. Độc nương tử nhuẩn miệng cười, ta hoặc nhưng thử một lần, chỉ là bọn hắn làm sao bây giờ. Nói một lóng tay còn ở chiến đấu kịch liệt mấy người. Trước ngăn cản bọn họ đánh tiếp lại nói. Trình Như Huyên nói. Kia rất đơn giản. Các ngươi trước đem bọn họ từ khí độc bên trong làm ra tới, giữ lại giao cho ta, nhớ lấy không cần tiến vào khí độc phạm vi. Độc nương tử nói. Trình Như Huyên gật đầu, mấy người cùng ra tay vứt ra pháp bảo, đem khí độc chung người kéo ra tới. Vốn dĩ cộng 12 người hai chi đội ngũ, lúc này chỉ còn lại có 7 người. Độc nương tử trong tay nhiều ra một cái ngọc tịnh bình, đem một ít trong chẻo giọt xương ngã vào lòng bàn tay, tiếp theo đầu ngón tay nhẹ đạn, cắt có một giọt giọt xương rơi vào cá nhân trong miệng, một lát sau. Bọn họ mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hứa Tám, ngươi vô sỉ đánh lén. Trúc Năm tỉnh táo lại, nhìn đến đối diện Hứa Tám, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên chỉ vào hắn chóp mũi mắng, theo sau lại cảm thấy chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hứa Tám một đôi mắt đen bóng, lóe rắn độc hàn quang, ta vô sỉ, Trúc Năm, ngươi trợn to mắt nhìn xem, ta hiện tại là cái gì bộ dáng, ta bên người lại dư lại mấy người. Nguyên lai sống sót trong 7 người, trừ bỏ Trúc Năm cùng Hứa Tám. Liền chỉ có một người là Hứa Tám bên này. Nhị vị huynh đài không cần xảo, các ngươi là chúng độc chướng mới thất thần trí. Trình Như Huyên ra tiếng nói. Trình Bảy, là ngươi. Hứa Tám mặt lộ vẻ đề phòng chi sắc. Trúc Năm lại cười, nguyên lai là Trình huynh, đa tạ Trình huynh cứu giúp. Hứa Tám hung hăng cắn môi, Trúc Năm tên hôn đản này, nhất sẽ làm người tốt, hôm nay hại ta như thế chi thảm, nay thù không thể không báo. Hắn bên này nghiến răng nghiến lợi Trúc Năm đều xem ở trong mắt, lại âm thầm hừ lạnh, ngươi hiện giờ chỉ còn lại có hai người, ta ha sợ ngươi sao, nếu là từ nơi này sau khi rời khỏi đây, vậy càng sợ không chứ. Nghĩ như vậy tâm tình buông lỏng, cùng Trình Như Huyên phản khởi giao tình tới. Trình Như Huyên cùng Trúc Năm không tính là bạn thân, lại cũng đánh quá vài lần giao tế, ứng phó rồi vài câu liền nói, nhị vị huynh đài hảo sinh nghỉ ngơi một chút, tiểu đệ đi trước một bước. Hắn sớm đã cùng Độc Nương Tử truyền qua âm, bình yên đi qua này phiến khí độc vấn đề không lớn. Thấy Trình Như Huyên nhấc chân liền đi, Trúc Năm một cấp, Trình huynh xin dừng bước. Trúc huynh còn có việc. Trình Như Huyên quay đầu lại. Trúc Năm khẽ cắn môi nói, Trình huynh, có không hành cái phương diện, mang tiểu đệ mấy người qua đi. Hắn hiện giờ còn có 5 người, hiển nhiên còn không có mất đi tranh đoạt cơ hội, tất nhiên là không cam lòng vây ở chỗ này. Hứa Tám thấy thế nóng nảy, Trình huynh, tiểu đệ hiện giờ chỉ còn lại có 2 người, tất nhiên là không làm hắn tưởng, chỉ là kia màu trắng vầng sáng chỉ có qua này phiên khí độc mới có, mong rằng Trình huynh duỗi bắt tay, tiểu đệ ngày sau vô cùng cảm kích. Trình Như Huyên tâm niệm quay nhanh, lại cười nói, hảo. Nhưng vừa dứt lời, từ khí độc đối diện thế nhưng lại tới nữa một chi đội ngũ, nhìn thấy bên này đám người sửng sốt. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 389 tái kiến bùi 13. Lúc này sơ tiến bí cảnh, này đó đội ngũ cũng không tìm đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, chạm mặt tuy không phải cái gì lệnh người sung sướng sự, lại không tới Dương Cung Bạt Kiếm nông nỗi. Có tư cách tiến vào bí cảnh đơn giản chính là những cái đó gia tộc, một ít tương đối xông ra liền tính chưa thấy qua mặt, trước đó cũng đã sớm lấy từng người tư liệu, lúc này vừa đối mặt, tự nhiên liền nhận ra tới. Hùng huynh, Trình Như Huyên chắp tay. Hắn cùng vị này Hùng Tứ công tử trước kia chưa từng có giao thoa, nhưng nhìn tư liệu sau lại ấn tượng khắc sâu, nguyên nhân vô hắn, Sinh Châu vốn là võ tu thiên hạ, vị này Hùng công tử lại hiếm thấy lựa chọn luyện thể. Có thể nói, ở Sinh Châu tu tiên trong gia tộc, này quả thực coi như ly kinh phản đạo. Nghe nói lúc ấy Hùng gia tộc lớn lên phát lôi đình, trực tiếp đem hắn trục xuất môn đi, thẳng đến hắn học thành trở về, một thân luyện thể công phu mạnh mẽ vô cùng, với gia tộc tiểu bỉ chung đánh bại sở hữu cùng giai con cháu trở thành đệ nhất nhân. Lúc này mới một lần nữa tiếp nhận, cũng bởi vậy, người này ở Sinh Châu là rất có danh khí. Hùng Bốn tuy đi rồi thể tu chiêu số, lại cùng những cái đó thể tu bất đồng, cũng không trưởng thành cao lớn vạm vỡ bộ dáng, tương phản, hắn dáng người không cao không tráng, ăn mặc áo quần ngắn giả lưu loát quần áo, biểu hiện ra phình phình cơ bắp tới, nếu là không hiểu rõ người, chắc chắn tưởng một cái anh tư táp sảng võ tu. Hùng Bốn đánh giá một chút khí độc đối diện mọi người, cú đánh Như Huyên hơi hơi gật đầu, theo sau liền đi phía trước mại một bước. Bên người lại có một cái hạc phát đồng nhan, dung nhan tuấn mỹ vô chủ áo lam nam tử tiến lên một bước đè lại hắn cánh tay, thấp thấp nói vài câu. Hùng Bốn trên mặt kinh ngạc thần sắc chợt lóe mà qua, lại nhìn kia phiến khí độc, thần sắc liền đề phòng lên. Đối diện là Trình gia thất công tử đi. Hùng Bốn lúc này mới ôm một cái quyển. Trình Như Huyên hàm dưỡng thật tốt, gật đầu nói, đúng là tại hạ. Trình huynh, vị kia cô nương chính là đại đại nổi danh Độc Nương tử. Hùng Bốn chỉ hướng dáng người quyến rũ, xinh xắn đứng ở Trình Như Huyên bên cạnh hắc ý liền nữ tử. Trình Như Huyên nhìn Độc Nương tử liếc mắt một cái, nhìn phía Hùng Bốn, không tồi. Hùng Bốn ngữ khí khách khí vài phần, ta nghe bằng hưu nói, trước mắt này phiến khí độc có tâm trí lệnh người phát cuồng chi hiệu. Muốn thuận lợi thông qua, chỉ sợ phi Độc Nương tử ra tay không thể. Không biết Trình huynh nhưng nguyện rút một tay, Hùng Mỗ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Như vậy yêu cầu. Nếu là người khác khả năng sẽ quả quyết cự tuyệt, chính là Trình Như Huyên đều có suy xét. Đuổi một con dê cũng là đuổi, đuổi ba con dương cũng là đuổi, hắn đã đáp ứng rồi Trúc Năm cùng Hứa Tám, không cần thiết đắc tội này Hùng Bốn. Nếu là Độc Nương tử thật có thể phá này khí độc, Trình Mỗ tự nhiên không tiếp tương trợ. Trình Như Huyên nói xong, nhìn Độc Nương tử liếc mắt một cái. Độc Nương tử gật đầu, tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một cái hồ lô hình dạng cái chai, trong miệng lẩm bẩm, đánh ra phức tạp vô cùng linh quyết hoàn toàn đi vào ngọc hồ lô. Liền thấy ngọc hồ lô quang mang long lánh, vánh nhuận thông thấu. Khoe miệng nàng hàm chứa cười nhạt, hiện ra câu hồn đoạt phách mị lực, lại phảng phất không có ý thức được điểm này, bình tĩnh vươn nhỏ dài bàn tay trắng, đem hồ lô tắc rút ra tới. Hồ lô khẩu giống như có lớn lao hấp lực, xoay quanh ở thảo tiêm thượng đạm lục sắc mờ mịt chi khí yểu điệu lượn lờ thổi qua tới hoàn toàn đi vào trong hồ lô. Độc Nương tử đem ngọc hồ lô hướng giữa không trung ném đi, ngọc hồ lô bắt đầu hướng về các phương hướng chậm rãi hoạt động, mỗi động một chút, cái kia phương hướng chướng khí đã bị hút không. Như vậy ở không trung lượn vòng không đủ 15 phút, kia phiến chướng khí cũng đã tiêu tán liên can mà tẫn, tất cả hoàn toàn đi vào ngọc trong hồ lô. Độc nương tử duỗi tay nhất chiêu, ngọc hồ lô rơi vào trong tay, sắc mặt lại có chút trắng bệnh, dùng tế bạch khăn trà lau một chút thái dương mồ hôi. Đối với Trình Như Huyên cười, Trình công tử, may mắn không làm được mệnh. Thẳng đến lúc này, mới khỏe miệng nít lên, ẩn ẩn có chút đắc sắc. Nói đến chế độc không độc, nàng thật đúng là dám nói cùng giai tu sĩ không một địch thủ. Khí độc đã bị thanh trừ sạch sẽ, Trình Như Huyên không muốn ở lâu, hướng mấy người ôm một cái quyền rời đi. Nhìn chằm chằm Trình Như Huyên mấy người rời đi phương hướng thật lâu sau, Hùng Bốn quay đầu, nhìn phía Trúc Năm cùng Hứa Tám. Hùng huynh có việc. Trúc Năm trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc. Hùng Bốn một đôi mắt khóa trụ hai người, đồng nhiên ha ha nở nụ cười. Trúc huynh, Hứa huynh, là các ngươi chính mình đi ra ngoài, vẫn là làm tiểu đệ đưa các ngươi đi ra ngoài. Nói nhẹ nhàng liếc cách đó không xa màu trắng vầng sáng liếc mắt một cái. Trúc Năm sắc mặt lập tức thay đổi, hắn tuy cùng Hứa Tám một phen đánh nhau, bên này chỉ thiệt hại một người, đương nhiên không cam lòng liền như thế trở về. Hứa Tám tuy hận Hùng Bốn, nhưng tưởng tượng đến Trúc Năm đồng dạng cũng ngốc không được, trong lòng tức khắc ra một ngụm ác khí, ngược lại nhìn Hùng Bốn thuận mắt lên. Cáo tử. Hứa Tám chắp tay, mang theo duy nhất thủ hạ bước vào màu trắng vầng sáng, trong mắt lóe vui sướng khi người gặp họa quan mang. Hùng huynh, trước mắt Lạc Phàm Đông Gòn Hoa vẫn là không ảnh nhi sự, không cần thiết cùng huynh đệ liều mạng đi. Trúc Năm có chút không cam lòng. Hùng Bốn cười như không cười nhìn hắn, Trúc huynh tuyển hảo sao? Lại là một chút tình cảm không lưu. Trúc Năm sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cuộc minh bạch giống hắn loại này ly kinh phản đạo người, là không hiểu đến cho người ta lưu mặt mũi. Cắn chặt răng, hành, Hùng huynh, ta sau này còn gặp lại. Lời này nói xong thân mình vừa chuyển, đã có thể ở Hùng Bốn mang theo mấy người quay đầu khi, Trúc Năm cùng bốn vị giúp đỡ bỗng nhiên xoay người, thi triển chiêu số hướng đối phương công tới. Hùng Bốn này phương tựa hồ sớm có đoán trước, bay nhanh đánh trả, Trúc Năm kia phương vốn là bởi vì phía trước đánh nhau đại thương nguyên khí, cứ như vậy kém cách xa, chẳng qua chớp mắt công phu liền thúc thủ chịu trói. Nhìn bị bắt trụ năm người, Hùng Bốn đi bước một tiến lên. Hùng Bốn, ngươi dám? Trúc Ngũ sắc lệ nội nhâm quát. Hùng Bốn chân bước không ngừng, tới rồi Trúc Năm trước mặt giống để tiểu kê dường như đem hắn nắm lên, lập tức liền ném tới bạch quang. Tiếp theo không có tạm dừng, lại đem dư lại bốn người nhất ném đi vào, vỗ vỗ tay nói, không biết tự lượng sức mình. Trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Kia Hạc Phát Đồng Nhan nam tử tiến đến phụ cận, Bốn Nguyên, vị kia Trình công tử làm sao bây giờ? Hùng Bốn nhíu nhíu mày, cuối cùng là có chút không cam lòng nói, tính, từ hắn đi thôi, Trình bảy cũng không phải là này đó bao cỏ có thể so sánh. Trình Như Huyên đoàn người vòng đi vòng lại, cũng không tìm được màu xanh lục truyền tống trận, rơi vào đường cùng bắt đầu đi vòng mèo, hướng đông nam biên bước vào. Hùng huynh, lại gặp mặt. Tới rồi đông nam biên cuối, chính nhìn đến Hùng Bốn đoàn người đứng ở nơi đó, cách đó không xa có mấy cái màu xanh lục vầng sáng. Hai chi đội ngũ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sai khai lựa chọn, từng người chọn một cái truyền tống trận bước vào. Lúc sau nhật tử Trình Như Huyên đoàn người bắt đầu ở các vực mặt đi tới đi lui, hiếm lạ cổ quái cảnh tượng đã trải qua vô số, lớn lớn bé bé chiến đấu đồng dạng đã trải qua không ít, chậm rãi phát giác hiếm khi gặp được đội ngũ. Nói đến cũng là, này vô cùng vực vốn dĩ liền hiểu rõ chi bất tận vực mặt, bọn họ đội ngũ tuy nhiều, nhưng một khi phân tán liền như biển rộng tìm kim. Hơn nữa có đội ngũ tương ngộ liền sẽ đánh thượng một hồi, chiến bại tự nhiên bị ném đến bạch quang đào thải, đội ngũ càng ngày càng ít chính là dự kiến bên trong sự. Mạc Thanh Trần mấy người vừa mới cùng yêu thú đánh một hồi khôi phục linh lực, tìm được màu xanh lục vầng sáng đang muốn bước vào, liền thấy kia màu xanh lục vầng sáng quang mang chợt lóe, từ bên trong hiển lộ ra 6 cái thân hình tới. Kia 6 người nhìn thấy Mạc Thanh Trần mấy người, không nói hai lời, các tiểu công kích lập tức tiếp đón lại đây. Loại này vừa thấy mặt liền khai chiến tình cảnh. Mấy người đã trải qua quá vài lần, thấy thế không chút do dự ra tay, cùng người tới chiến đấu ở một chỗ. Cùng Mạc Thanh Trần chiến ở bên nhau, là một vị thể tu, người nọ lực lớn vô cùng, nắm tay sinh phong hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần đánh giá, này nắm tay nếu là đánh trúng, chính mình chỉ sợ cũng muốn bay lên tới. Chính là nàng lại không tránh không né, khoe miệng mỉm cười đứng ở nơi đó. Thể tu thấy thế tức khắc buồn bực, lo lắng có trá, chỉ là lúc này tên đã trên dây không thể không phát. Hắn nắm tay lực lượng không giảm hướng đối diện nữ tử công tới. Liên ở muốn đụng tới Mạc Thanh Trần ra thì khi, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên động, chỉ thấy nàng ngã ngửa người về phía sau, ngay sau đó liền ở phía sau ngưỡng trong quá trình lấy không thể tưởng tượng góc độ hướng bên trái nghiêng nghiêng, vừa lúc cùng thể tu thân mình nửa sai khai. Thể tu đánh tới tốc độ mau, lực lượng đại, quán tính tự nhiên đại, nắm tay thất bại chỉ là ngay lập tức chi gian, hắn liền tính trong lòng sinh đề phòng, giờ phút này lại là phản ứng không kịp. Chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khối kim quang lấp lánh gạch, cả khuôn mặt liền dán đi lên, phát ra phanh mà một tiếng vang lớn. Chợt phát ra tiếng vang lệnh còn lại năm đối giao thủ nhân thân tử một đốn, ánh mắt không tự chủ được hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Vừa lúc nhìn thấy nàng bay lên một chân, đem thể tu cả người đã bay, lùi lại tin tức nhập một chỗ màu trắng vầng sáng chung, chỉ là lóe lóe đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mạc Thanh Trần đem gạch nắm chặt, dương mắt nhìn về phía những người khác, nhìn xem ai yêu cầu chính mình phụ một chút. Thấy còn lại mấy người có chút ngây ra, nhấp môi cười, đại ca, muốn hỗ trợ sao? Không đợi Đường Mộ Thần nói chuyện, cùng hắn giao thủ người nọ lập tức thân mình sau này một túng rời khỏi đánh nhau phạm vi, liên tục xua tay nói, các vị đạo hữu hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Trình Như Uyên mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn phía người nọ, lầm không hiểu lầm không quan trọng, huynh đài thỉnh đi. Rồi tay chỉ vào cách đó không xa Bạch Quang. Chi đội ngũ này dẫn đầu hắn cũng không nhận thức, nghĩ đến không phải cái gì nổi danh gia tộc, đã trải qua vô số lần chiến đấu Trình Như Uyên tự nhiên lười đến vô nghĩa, trực tiếp lựa chọn nhất hữu hiệu phương thức. Đối diện dẫn đầu cắn môi, căm giận trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hành, nha đầu túi, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Trình Như Uyên không nhận ra hắn tới, hắn chính là nhận ra Trình Như Uyên, không khỏi hối hận lúc ấy còn không có thấy rõ trạng huống liền tiên hạ thủ vi cường, lại bị kia nha đầu túi thực mau chế phục một cái, kết quả liền càng không có tranh chấp năng lực. Hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt, hắn nếu là không đi, bất quá là nhiều bị thu thập một đốn. Nghĩ đến đây nhanh chóng quyết định, lại trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới thở phì phì quay đầu rời đi. Mạc Thanh Trần rũ mắt, trong mắt hiện lên khinh thường. Liên tính là thực lực vô dụng, bất chiến mà chạy cùng đem hết toàn lực thất bại rời khỏi, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Đôi khi biết rõ không thể mà vẫn làm là ngu xuẩn, nhưng đôi khi lại là khí khái cùng tâm thái, bất chiến liền nhận thua, về sau lại tưởng tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Đường cô nương, người này pháp bảo. Thật là lợi hại. Trình Như Uyên quét kia kim quang lấp lánh gạch liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này khen nói có điểm biến yếu. Thẩm Từ Văn nhíu mày, khó coi. Một cái đại cô nương ra cầm một khối gạch, thật là thô lỗ. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc đem gạch thu hảo, nhị vị quá khen. Đang ở lúc này trong đó một cái màu xanh lục vầng sáng đông nhiên lại truyền đến động tĩnh, mọi người tức khắc đề phòng, lại thấy ở một mảnh quang mang chung đi ra đoàn người, đi đầu một người người mặc màu thiên thanh áo dài, nhướng mày mà cười, Trình huynh, Hứa huynh, Di, là Mạc cô nương. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 390 chết vượt hôi mênh mang. Mạc cô nương. Trình Như Uyên quay đầu lại, nhìn Mạc Thanh Trần lẩm bẩm thì thầm. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, đúng vậy, ta họ Mạc. Nàng nhưng cho tới bây giờ không chủ động nói qua chính mình họ Đường. Đường Mộ Thần tay duỗi ra, đáp ở Mạc Thanh Trần trên vai, ha ha, kỳ thật tiểu Mạc là ta biểu muội. Tiểu Mạc. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hát tuyến. Trình Như Uyên tâm tư quay nhanh, Mười Châu tương đối nổi danh tu tiên gia tộc, có họ Mạc sao? Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, biến sắc, lại nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt liền mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Tàng đầu lộ đuôi. Thẩm Tử Văn tựa hồ thực tức giận, cắn răng nói. Mạc Thanh Trần sớm chịu đủ rồi hắn không thể hiểu được, trực tiếp trợn trắng mắt nói, ta vui, làm khanh chuyện gì? Ngươi. Thẩm Tử Văn nắm chặt nắm tay, không biết vì sao nghe xong nàng hỏi lại trong lòng một đổ, nhưng theo sau lại thầm mắng một tiếng. Đúng vậy, nàng ái họ gì, quản tiểu gia đánh giám. Bùi 13 đem Thẩm Từ Văn cùng Mạc Thanh Trần hai người hành động bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, cười cười, Mạc cô nương, biệt lai vô dạng, ngươi quả nhiên là ứng Trình huynh chi mời. Nói tới đây lại tự nhiên chuyển hướng Trình Như Uyên, Trình huynh hảo ánh mắt, luôn là dành trước tiểu đệ một bước. Trình Như Uyên nhìn xem Mạc Thanh Trần, lại nhìn xem Bùi 13, không biết hai người chi gian có cái gì quan hệ, thử nói, Bùi huynh đây là ý gì, ngươi cùng đường. Mạc cô nương gặp qua. Bùi 13 nhẹ liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gật đầu nói, tại hạ may mắn, ở Loạn Hải vực cùng Mạc cô nương gặp qua một mặt, lúc ấy cô ý mời Mạc cô nương tương trợ, lại bị nàng nguyện chuyển từ chối. Trình Như Uyên vừa nghe, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt liền nhiều vài phần sắc màu ấm. Mạc Thanh Trần ám đạo Bùi 13 hảo sẽ là người, này một câu liền thắng được nàng cùng Trình Như Uyên hảo cảm. Lại hướng Bùi 13 phía sau vừa thấy, năm người chung có một cái lại là nhận thức, cái kia cao lớn và vỡ. Không phải ở Loạn Hải vực gặp được vị kia thể tu lại là ai. Hai bên tuy là hiểu biết. Chính là loại này tình cảnh lại cố ý vô tình vẫn duy trì khoảng cách. Hàn huyên vài câu lúc sau, Trình Như Uyên cùng Bùi 13 mang theo từng người đội ngũ sai khai. Phân biệt hướng hai cái màu xanh lục vầng sáng đi đến. Đã có thể vào lúc này, phụ cận mấy cái màu xanh lục vầng sáng đông nhiên quang mang một thịnh, liền ở trước mắt bao người bắt đầu dựa sát. Trong chớp mắt mấy cái màu xanh lục vầng sáng đã hợp thành một cái, màu xanh lục quang mang càng ngày càng sáng. Mọi người bị này phiên biến cố kinh ngạc đến ngây người, vẫn không nhúc nhích nhìn nơi đó. Chỉ thấy màu xanh lục quang mang dần dần tan hết, thật lâu sau lúc sau. Hiện lộ ra một cái hắc màu xám vầng sáng. Nhìn thấy này hắc màu xám vầng sáng, Trình Như Huyên cùng Bùi 13 liếc nhau, sắc mặt đông nhiên đều trở nên trắng bệnh. Không chờ người khác ra tiếng, hai người cơ hồ đồng thời quát, mau vào đi. Mắt thấy hai người cùng nhau hướng hắc màu xám vầng sáng chạy như điên, còn lại người bất chấp nghĩ nhiều. Vội vàng theo đi vào, lại mở mắt ra, lại thấy bốn phía một mảnh hôi mênh mang, một loại tĩnh mịch cảm giác vứt đi không được. Trình công tử, đây là chuyện như thế nào nhi? Độc nương tử Hoa Dung thất sắc, nàng tuy dùng độc lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là kết đan sơ kỳ, ở mọi người chung thực lực xem như yếu nhất, trước mắt tình cảnh rõ ràng không được tốt. Nàng khó tránh khỏi đặc biệt quan tâm. Không chờ đến Trình Như Huyên trả lời, độc nương tử lại kinh hô một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ vào phía sau nói, các ngươi mau xem. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bọn họ chuyển tới cái kia hắc màu xám vầng sáng càng xúc càng nhỏ, thực mau liền xúc thành châm chọc lớn nhỏ, bang một tiếng loe cai u lam sắc hỏa hoa. Không thấy. Này như thế nào khả năng? Trình Như Huyên thấp giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không chỗ. Bùi 13 đôi môi nhấp chặt, không nói một lời nhìn cùng chỗ. Ai u, ta nói Trình công tử, Bùi công tử, các ngươi nhị vị nhưng cấp cái lời nói a, như vậy không nói một lời, không phải đem chúng ta những người này cấp chết sao? Độc nương tử rậm rậm chân. Mạc Thanh Trần trong lòng biết tình huống không ổn, nghe vậy khỏe miệng lại nhịn không được kiều kiều, vị này độc nương tử ngày thường tuy rằng nũng nịu, luôn là cố ý vô tình bày ra phong tình, lại không phải cái loại này ngớ ngẩn, tương phản, còn thông minh khẩn đâu, nếu là tâm tư thuần khiết nói, nhưng thật ra đáng giá một giao. Bùi 13 thở dài, vẫn là ta tới nói đi. Chúng ta hiện tại nơi địa phương, chỉ sợ là trong truyền thuyết chết vực. Chết vực. Mấy người đồng thời ra tiếng, thần sắc đều không quá đẹp. Vừa nghe chết vực tên này, trong lòng liền phảng phất bị đè ép ngàn cân trọng lượng, nặng trĩu không thở nổi. Trình Như Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, Bùi huynh, ngươi cũng cho rằng đây là chết vực. Bùi 13 than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ Trình huynh không như thế tưởng sao? Trình Như Huyên sắc mặt hôi bại, gắt gao cắn môi không hề hé răng. Nhìn mọi người hoảng sợ lại mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc, Bùi 13 chậm rãi nói, này vô cùng vực vốn có không đếm được vực mặt, nhưng này đó vực mặt lại không phải vĩnh viễn tồn tại, tương phản, chúng nó sẽ theo thời gian trôi đi, nói không rõ ở cái gì thời điểm liền sẽ hỏng mất. Nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta phía trước nơi vực mặt, liền vừa lúc hỏng mất, một khi vực mặt hỏng mất, vực mặt trung sở hữu truyền tống điểm liền sẽ hợp thành một chỗ, trở thành cho đen sắc truyền tống trận, liền hướng chết vực. Mà cái kia vực mặt người, nếu không liền theo vực mặt hỏng mất mà hôi phi yên diệt, nếu không liền tiến vào chết vực, cũng chính là chúng ta hiện tại nơi. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, không khí phảng phất động lại giống nhau, liền nghe Trình Như Huyên bổ sung một câu, chính là, này bí cảnh tồn tại đã lâu, chính là bị mấy đại gia tộc nắm giữ cũng có hơn 1.000 năm thời gian, cho tới nay mới thôi chỉ ở ghi lại chung đề qua có vị tiền bối đụng phải chết vực, vị kia tiền bối kinh tài tuyệt diễm, từ chết vực chung may mắn đào thoát, lúc này mới lưu lại có quan hệ chết vực tin tức, đến nỗi như thế nào chạy thoát lại chỉ tự chưa để, sau lại vị kia tiền bối cũng không thấy tung tích. Ngàn năm khó gặp. Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc đen, lặng lẽ ngó Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Vừa lúc Đường Mộ Thần tặc hề hề vọng lại đây, một gặp phải nàng ánh mắt vội vàng có tật giật mình cúi đầu. Ngàn hàm đạo hữu. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một, cắn răng truyền âm nói. Nàng liên nói sao, có Đường Mộ Thần ở, gần nhất nhật tử tựa hồ quá mức thuận lợi, này rõ ràng khác thường a, nháo nửa ngày có như thế đại một kinh hỉ tại đây chờ đâu. Đường Mộ Thần cũng cảm thấy có chút ủy khuất, tiểu Mạc, ngươi đừng nóng giận sao, ta cái gì cũng chưa làm a. Mạc Thanh Trần rơi lệ đầy mặt, đại ca, ngài còn cần làm cái gì sao, ngài chỉ cần ngồi một bên là đủ rồi. Thấy Mạc Thanh Trần sú mặt, Đường Mộ Thần cắn chặt răng, trấn an nói, tiểu Mạc, ngươi đừng lo lắng, đại ca 728 khó gặp được vô số lần, một lần cũng chưa chết quá. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng cười ra tiếng tới. Người này, thật đúng là cái kẻ dở hơi, muốn thật là chết qua, còn có thể tại này thai họa người sao. Nhưng nàng này cười, Đường Mộ Thần lại hiểu lầm, vội vàng bổ sung nói, à, đúng rồi, kỳ thật chết quá như vậy nửa thứ, nói tới đây phảng phất bị người bóp lấy hết hầu, đột nhiên im bặt. Người khác nghe được Mạc Thanh Trần tiếng cười, lại phát hiện Đường Mộ Thần vẻ mặt lo sợ không yên, mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, không biết này huynh muội hai người ở lén nói chuyện với nhau cái gì. Tại đây loại thời điểm, bọn họ này khác thường hành động tức khắc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mạc Thanh Trần nhìn Đường Mộ Thần thần sắc, nghĩ hắn vừa mới thuận miệng nói ra rồi lại sinh sôi dừng lại nửa thanh lời nói, trong lòng hiện lên một tia khác thường, cái gì kêu chết quá nửa thứ. Nhưng phát giác mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lại bất chấp suy nghĩ sâu xa, vội chính sắc mặt hướng mọi người xin lỗi cười, lại không giải thích phía trước vì sao cười ra tiếng tới. Kia, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần tiếng cười, ngược lại trong lúc vô tình đánh vỡ cái loại này hỗn loạn sợ hãi cùng kinh sợ hít thở không thông không khí, Độc Nương Tử Cường tự bình tĩnh trở lại, run giọng hỏi. Còn lại mọi người cũng nhìn về phía Trình Như Huyên hai người. Mấy ngày này trằn trọc ở các vực mặt chi gian, lần lượt thắng lợi khiến cho bọn họ tin tưởng vững chắc, tìm được Lạc Phàm Đông Gòn Hoa là sắp tới việc, đối thượng khác đội ngũ, càng là tin tưởng mười phần, nhưng ai ngờ đến thế nhưng gặp được loại tình huống này. Bọn họ trăm cay ngàn đắng tu đến kết đan kỳ, nhưng không nghĩ chôn vùi ở chỗ này. Trình Như Huyên môi nhấp thành một đường, dáng người thẳng đứng lên, trong mắt hiện lên ngạo nghễ, lo lắng vô dụng, chúng ta đi trà xét một chút. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, năm đó vị kia tiền bối có thể chạy ra, bọn họ vì sao không thể. Trình Như Huyên kiên định thần sắc lệnh chúng nhân tâm tình hơi hơi thả lỏng, bọn họ đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, kinh sợ nỗi lòng thực mau liền bình tĩnh trở lại, phân tán mà khai bắt đầu tra xét tình huống. Mạc Thanh Trần tùy ý tuyển cái phương hướng, phóng nhãn nhìn lại đều là hôi mênh mang một mảnh, tầm mắt bị trở ở ba trượng trong vòng. Như vậy đi phía trước đi rồi không biết bao lâu, đồng nhiên kinh giác phía trước cho đen chi khí càng ngày càng đùng, dần dần đã liền một trượng ở ngoài tình cảnh đều nhìn không tới. Băng giao tiêu hóa thành khinh bạc xương mù sa, quấn quanh tại bên người, Thanh Ẩn Cung lặng yên không một tiếng động nắm ở lòng bàn tay. Lạch cạch. Đống nhiên có thực nhẹ thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần lông tơ đều lập lên, liều mạng trận to mắt khắp nơi đánh giá, lại uổng phí vô công, nàng nhìn không tới, vượt qua một trượng khoảng cách, nàng cái gì đều nhìn không tới. Lạch cạch. Thanh âm này lại nhẹ lại tế, phảng phất tinh tế huyền ở kích thích, rơi vào trong tai, lại hái hùng khiếp vía. Một loại dự cảm bất hảo truyền đến. Mạc Thanh Trần dừng lại bước chân, thân mình không ngừng thay đổi phương hướng, Thanh Ẩn Cung chặt chẽ che ở trước ngực, hóa thành đám xương băng giao tiêu liền đi theo phiêu động. Lạch cạch, lạch cạch. Như vậy lạch cạch thanh, nghe tựa như nho nhỏ bọt nước lăn xuống ở chuối tây diệp thượng, vốn nên là réo rắt thêm hai, nhưng Mạc Thanh Trần nghe lại cảm thấy phát nhị, thậm chí có chút ghê tởm. Nàng tin tưởng chính mình trực giác, cái kia không biết địch nhân liền ngủ đông ở nàng nhìn không thấy này phiến hôi mang xương ngủ chung, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ vụt ra tới, cho nàng một đòn chí mạng. Hắn ở đâu? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên có chút lo sợ không yên, giờ này khắc này, nàng nhìn không tới địch nhân bóng dáng, cũng phân biệt không ra thanh âm nơi phát ra. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Không, nàng tuyệt không cam tâm. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, bỗng nhiên nhắm lại mắt, nếu nhìn không tới, vậy không cần lại xem, nàng tin tưởng trong lòng đều có tuệ nhãn, còn nàng một mảnh thanh minh. Lạch cạch thanh âm càng thêm rõ ràng, nhưng lại như là có cái gì không biết lực lượng quá yếu nhiêu dường như. Chỉ dựa vào đơn thuần thính lực căn bản không thể nào phân rõ phương hướng. Một thân thanh ý di thiếu nữ cầm trong tay huyền sắc trường cung hoành ở trước ngực, hai mắt hơi hơi nhắm, trường mà nồng đậm lông mi như một phen cây quạt nhỏ, đem hết thể cảm xúc đều che lấp trong đó. Liên ở dấu ở xương xám chung một cái bóng dáng bỗng nhiên bạo khởi là lúc, thiếu nữ khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một mạt ý cười, một tay đem thanh ẩn cung giơ lên, một cái tay khác bay nhanh vãn cung kéo huyền, một chi kim sắc tên dài xuyên phá nồng đậm xương xám phá không mà ra, ở giữa kia bóng dáng huyết hầu. Một mũi tên phong hầu, kia bóng dáng lặng yên không một tiếng động ngã xuống, chính là lúc này lại ẩn ẩn truyền đến kêu thảm thanh. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 391 cho chúng ta nhìn xem. Truyền đến kêu thảm thanh tuy rằng là đồng thời phát sinh, nhưng vẫn luôn ngưng thần nín thở Mạc Thanh Trần lại nghe ra là hai người, nàng bất chấp nghĩ nhiều, bay nhanh hướng ly chính mình gần nhất thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Trung quanh xương xám vẫn như cũ thực đùng, nàng nhìn không tới phía trước lộ. Chỉ là tâm lại trong xanh phẳng lặng vô cùng, bốn phía rất nhỏ động tinh toàn ánh vào trong lòng. Mạc Thanh Trần liền ở chạy vội trung cao cao đem thanh ẩn cung giơ lên, trong tay duệ kim mũi tên xuất hiện, nhấp môi kéo huyền, duệ kim mũi tên liền một đầu chui vào xương sám trung, một tiếng cổ quái tiếng kêu truyền đến. Nàng bước chân chưa đỉnh, mấy tức công phu lại chạy ra hảo một đại đoạn khoảng cách, rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình cảnh. Độc Nương Tử nửa ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh, cánh tay trái máu tươi chảy ròng, chỉ là kia huyết lại không phải màu đỏ. Mà là ám hôi, nhìn cực kỳ quỷ dị. Liên ở nàng trước mặt, thẳng tắp nằm xám xịt lông xù xù quái thú, nhìn dáng vẻ đã tắt thở. Độc Nương Tử, người không sao chứ? Mạc Thanh Trần tiến lên một bước đem Độc Nương Tử đỡ lên. Độc Nương Tử mặt mang cảm kích, đa tạ Mạc đạo hữu ân cứu mạng. Chính là bỗng nhiên nàng sắc mặt chính là biến đổi, nôn nóng nói, Mạc cô nương, chúng ta mau trở về, ta này thương không thể trì hoãn. Mạc Thanh Trần liếc nàng cánh tay thượng miệng vết thương liếc mắt một cái, biết lời nói phi hư. Cũng không nói lời nào, nâng lên nàng một con cánh tay đáp ở chính mình trên cổ liền trở về đi đến. Đi ra bất quá mấy trượng, Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, đem Độc Nương Tử sau này đẩy, dương cung đáp huyền, thanh ẩn cung phát ra lộng lẫy quan mang, duệ kim mũi tên liền bắn đi ra ngoài, cùng với hét thảm một tiếng, nàng tay nhất chiều, duệ kim mũi tên một lần nữa trở lại trong tay, ngay sau đó lại là lôi kéo dây cung lại lần nữa bắn ra. Lạch cạch một tiếng, hai cái quái thú thi thể cơ hồ là đồng thời ngã quỵ trên mặt đất. Với nồng đậm xương xám trung hiện ra thân hình tới. Mạc Thanh Trần xem cũng chưa xem hai chỉ quái thú thi thể liếc mắt một cái, nhấp chặt đôi môi một lần nữa đỡ lấy độc nương tử, tiếp tục trở về đi. Nhưng thật ra độc nương tử mặt mang hoảng sợ đánh giá hai chỉ quái thú liếc mắt một cái, nhìn thấy hai chỉ quái thú một con ước chừng là trái tim vị trí có cái huyết động. Một khác chỉ thì tại yết hầu chỗ, không khỏi hoảng sợ, nhìn Mạc Thanh Trần nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi lại như thế nào biết chúng nó tránh ở nơi nào? Loại này quái thú không biết là vật gì, chân chính thực lực lại không tính là cường, chính là chúng nó ngủ đông ở nồng đậm xương sáng chung, lại là vô ảnh vô hình căn bản lệnh người khó lòng phong bị, nàng phía trước chính là bởi vậy mới mắc mưu, nếu không phải Mạc Thanh Trần kịp thời tới rồi, chỉ sợ đã bị mất mạng. Mạc Thanh Trần có thể làm được tâm cảnh trong sáng. Nói đến cùng vẫn là hư không luyện thần quyết duyên cớ, hơn nữa nàng bản mạng pháp bảo vì cùng, làm một người ưu tú xạ thủ, không rời đi đối hoàn cảnh nhanh nhạy cảm giác, thời gian lâu rồi có thể làm được như thế. Chẳng có gì lạ. Chỉ là này đó lại không cần thiết cùng độc nương tử nói rõ, cười dơ dơ lên trong tay cùng, ta là dùng nghe. Độc nương tử bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vui lòng phục tùng thần sắc tới. Chợt thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt lại là biến đổi, thanh tiếng quát truyền đến, ngồi xổm xuống. Cơ hồ là theo bản năng. Độc nương tử liền ngồi xổm xuống dưới. Mà liên ở nàng ngồi xổm xuống đương khẩu, Mạc Thanh Trần hai chân vừa dẫm thân mình ở giữa không trung xoay tròn, trong tay cung tiễn nhắm ngay mặt sau chính là một mũi tên, lập tức liền có một cái bóng dáng đổ xuống dưới. Nàng chân còn chưa rơi xuống đất, đôi tay liền tay năm tay 10. Sắc bén vô cùng duệ kim mũi tên không kịp triệu hồi, lại lăng không hư vãn, từng đạo linh quang ngưng tụ thành linh mũi tên bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn giống như kim xà loạn vũ quang mang vạn đạo. Một đám quái thú thi thể bùn bùn hạ xuống. Mạc Thanh Trần môi nhấp chặt, thân mình ở giữa không trung xoay tròn một chút hạ xuống, nhìn ngồi xổm trên mặt đất độc nương tử thở dài, "Độc nương tử, ngươi như thế nào?" Độc nương tử thanh âm nghe tới suy yếu vô cùng, "Mạc đạo hữu, ta cảm thấy có chút không được tốt." Cánh tay miệng vết thương có cổ kỳ quái hơi thở chính hướng bên trong khuyết tán, vừa rồi sấn ngươi công kích là lúc ta dùng giải độc chi dược, lại không hề hiệu quả, nghĩ đến kia quái thú hàm răng cũng không phải mang độc. Mạc Thanh Trần đánh giá độc nương tử sắc mặt, quả nhiên phát giác chỉ là một lát công phu, nàng sắc mặt so với vừa rồi lại hôi bại rất nhiều. Liếc nàng miệng vết thương liếc mắt một cái, đồng nhiên duỗi tay đem ống tay áo hướng lên trên lôi kéo, liền thấy dọc theo miệng vết thương hướng lên trên một tảng lớn da thịt đã biến thành cho đen sắc. Độc nương tử, chúng ta không thể đi rồi, ta trước phải cho ngươi cầm máu, vừa rồi đồng nhiên nhiều rất nhiều quái thú, chỉ sợ là ngươi miệng vết thương này máu tươi đưa tới, chỉ là ngươi theo như lời kỳ quái hơi thở. Một chốc chỉ sợ khó có thể phân biệt. Mạc Thanh Trần nói cũng có chút ngượng nghịu. Nếu là độc nương tử trúng độc, bằng nàng chính mình bản lĩnh, chắc chắn có một ít khống chế thủ đoạn, nhưng nàng nói không phải trúng độc, miệng vết thương lại như vậy bộ dáng, liền khó làm. Độc nương tử cắn chặt răng, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh truy thủ. Độc nương tử, ngươi. Mạc Thanh Trần còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng kêu rên, độc nương tử hàm răng đem môi dưới đã cắn xuất huyết tới, cầm truy thủ thủ đoạn lại một ninh. Miệng vết thương bốn phía biến thành cho đen sắc, kia phiến huyết nhục đã bị xẻo xuống dưới. Mắt thấy đỏ tươi huyết ào ạt chảy ra, Mạc Thanh Trần trong tay nhiều ra một cái bạch bình sứ, lập tức đem bên trong cầm máu tán ngã xuống miệng vết thương phía trên, miệng vết thương thực mau liền không hề đổ máu, lại lộ ra một cái động lớn tới. Không chờ Mạc Thanh Trần lên tiếng, liền thấy độc nương tử cười cười, liên lụy Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần nhướng mày, độc nương tử đây là nói nơi nào lời nói đến tiểu muội thật sự bội phục, ngươi ngã xuống đến đi tay. Độc nương tử chua xót cười, tổng muốn sống sót. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào, kia cổ Mạc danh hơi thở còn ở trong cơ thể sao? Mạc Thanh Trần đối trước mắt nữ tử tâm sinh khâm phục, ngữ khí liền nhiều vài phần quan tâm. Độc nương tử môi sắc tuyết trắng, còn có, bất quá là phía trước, hiện tại không hề gia tăng rồi, chỉ là, ta trong cơ thể linh lực tựa hồ bị áp chế, không thể điều động. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay lại nhiều ra một cái bình ngọc, bên trong chính là chuyên trị ngoại thương ngọc long cao. Chỉ là lấy một ít ngọc lòng cao bôi trên miệng vết thương thượng, kia miệng vết thương lại không có chút nào biến hóa, không có giống bình thường miệng vết thương như vậy lập tức khép lại. Mạc đạo hữu, chúng ta đi về trước đi, miệng vết thương này chỉ sợ không như vậy dễ dàng hảo. Độc nương tử cúi đầu, dùng hàm răng đem ống tay áo xé xuống một khối bố tới. Mạc Thanh Trần minh bạch nàng ý tứ, lại lắc lắc đầu, từ chính mình chữ vật vòng tay chung lấy ra một chồng trắng tinh nhu tế băng gạc đem giữ tận miệng vết thương bao lấy, lúc này mới đem kia miếng vải triền ở bên ngoài. Cứ như vậy Mạc Thanh Trần một tay nâng độc nương tử, một tay gắt gao nắm thanh nhẫn cung trở về đi, một đường phía trên không biết diệt sát nhiều ít quái thú. Có mấy lần đánh lén quái thú quá nhiều, luôn có một hai cái cá lọt lưới tới rồi phụ cận, độc nương tử tuy không thể sử dụng linh lực, lại tung ra nhan sắc khác nhau bột phấn, đem những cái đó quái thú độc sát. Hai người như vậy phối hợp, bước đi duy gian từng bước đi trước, cuối cùng về tới mọi người gặp nhau chỗ. Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ? Đường Mộ Thần cái thứ nhất chạy trốn đi lên. Mạc Thanh Trần lắc đầu, còn hảo, chỉ là độc nương tử bị thương, các ngươi đâu? Đường Mộ Thần tiếp nhận độc nương tử, ba người đi vào mọi người trước mặt ngồi xuống, mới thấy mọi người sắc mặt nhiều khó coi, trừ bỏ Thẩm Từ Văn sắc mặt lạnh băng hoàn hảo vô khuyết, còn lại mấy người hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật. Trừ cái này ra, còn thiếu một người. Nhị vị cô nương cũng là đụng tới kia quái thú đi. Bùi 13 ánh mắt mang theo quan tâm đảo qua hai người. Là, xem ra các vị đạo hữu cũng gặp, có phải hay không có một cái đạo hữu không trở về? Mạc Thanh Trấn hỏi. Không khí một ngưng. Bùi 13 gật gật đầu, không tồi, ta bên này trương đạo hữu ngã xuống. Lời này vừa ra. Mọi người im lặng. Một hồi lâu độc nương tử mới đánh vỡ trầm mặc, ta cũng là may mắn Mạc đạo hữu, bằng không chỉ sợ cũng cùng trương đạo hữu giống nhau kết cục. Các vị đạo hữu, kia quái thú rốt cuộc là cái gì? Nàng không thể không sợ hãi, thẳng đến lúc này nàng linh lực còn không thể điều động, nếu là vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, nàng có thể hay không trở thành khí tử. Chính như Huyên cùng Bùi 13 liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết, trước kia ghi lại chung vẫn chưa đề cập vật ấy, nghĩ đến là này chết vực chung đặc có dị thú đi. Trình Như Huyên nói, vài vị đạo hữu có không phát giác này đó dị thú đặc điểm. Còn có, này chết vực bên trong, rốt cuộc cùng ngoại giới có gì bất đồng? Mạc Thanh Trần liên tiếp hỏi. Bùi 13 ánh mắt ninh thành một cái chữ xuyên, chết vực, tràn ngập tĩnh mịch chi khí, tại đây loại hoàn cảnh chung, nếu là vẫn luôn không thể đi ra ngoài, liền sẽ bị tĩnh mịch chi khí dần dần như tầm ăn lên sinh cơ. Đến lúc đó, hắn không có nói xong, mọi người cũng hiểu được đến lúc đó sẽ như thế nào. Trầm mặc một hồi lâu, Bùi 13 kia phương một cái tu sĩ nói, độc nương tử, ngươi sau khi bị thương, linh lực có phải hay không thể sử dụng? Độc nương tử biến sắc, người nọ lại cười khổ nói, ngươi đừng đa tâm, ta cũng bị thương. Độc nương tử bay nhanh liếc mắt một cái mọi người thần sắc, thấy không có dòng người lộ ra ngoài ý muốn, biết khẳng định là ở các nàng hai người trước khi đến, cũng đã tham thảo qua. Lúc này mới dứt khoát gật gật đầu. 12 người, ngã xuống một cái, phế đi hai cái, mà bọn họ thăm dò mới vừa bắt đầu. Cái này nhận chi, rõ ràng lệnh chúng nhân có chút hề bài. Đúng lúc này, đông nhiên nghe một thanh âm nói, ta cũng bị thương, bất quá linh lực còn có thể dùng. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên là Đường Mộ Thần. Đường đạo hữu, vừa rồi ngươi như thế nào không có nói? Trình Như Huyên kinh ngạc. Đường Mộ Thần cười hắc hắc, vừa rồi liền triệu đạo hữu như thế nói. Ta tưởng bị thương trình độ bất đồng a, thẳng đến độc nương tử cũng như thế nói, ta mới phát hiện nguyên lai chính mình là đặc biệt. Thấy hắn cười vẻ mặt vô tội, mọi người cũng không hảo truy cứu, vị kia triệu họ tu sĩ vội vàng nói, Đường đạo hữu, có thể hay không làm tại hạ nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Đường Mộ Thần nhíu nhíu mi, lộ ra khó xử bộ dáng, không cần nhìn đi, ta dùng ngọc long cao, miệng vết thương đều khôi phục đâu, xem cũng nhìn không ra tới. Không có khả năng, ngọc long cao căn bản không thể lệnh miệng vết thương khôi phục. Độc nương tử nhịn không được nói, theo sau liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, có chút xin lỗi. Triệu họ tu sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, độc nương tử nói không tồi, tại hạ cũng dùng thuốc dán, máu tươi là ngừng, chính là miệng vết thương căn bản không thể khôi phục. Đường đạo hữu vẫn là làm chúng ta xem một chút thương địa phương, chỉ có chính mắt thấy, tại hạ mới có thể tin tưởng. Không thành, không thành, ta nói miệng vết thương khôi phục còn lừa các ngươi không thành, liền tính xem cũng nhìn không tới bất luận cái gì giấu vết ta. Đường Mộ Thần liên tục lắc đầu. Lúc này những người khác cũng đầu tới do dự ánh mắt, thân ham tuyệt cảnh vốn là tâm tình không tốt, Đường Mộ Thần như vậy che che giấu giấu, trong lòng mọi người liền không thoải mái. Trình Như Huyên cười cười, Đường huynh, không bằng bán Trình Mỗ một cái bạc diện, khiến cho mọi người nhìn xem đi. Đường Mộ Thần cầu cứu ánh mắt nhìn phía Mạc Thanh Trần, tiểu Mạc. Mạc Thanh Trần hận sắc không thành thép, ngươi muốn ngại phiền thoái, cố ý chỗ đừng nói lại cất giấu, không phải gây họa sao, lập tức khuyên nhủ, đại ca. Ngươi đừng náo loạn, liền cho đại gia nhìn xem như thế nào. Đường Mộ Thần sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ngươi muội à, lao tử bị cắn chính là ngông. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 392 trong lòng chợt có cảm. Lời này vừa ra, mọi người liền rắc một trận gió lạnh thổi tới, mà Mạc Thanh Trần còn nghe được một trận quạ đen cuồng tiếu thanh. Đường Mộ Thần ra mặt vốn dĩ liền hậu, thấy giống lên như thế một giọng nói, mọi người đều ngượng ngùng. Ngược lại thả lỏng lại, lẩm bẩm, ta đã sớm nói đừng nhìn, các ngươi phi muốn nhìn. Mọi người rơi lệ đầy mặt, đặc biệt là mấy nam nhân âm thầm chửi má nó, phi muốn nhìn. Này nói chính là tiếng người sao? Tất nhiên như thế, vậy thôi, Đường huynh, ngươi có biết vì sao chính mình cùng bọn họ hai người bất đồng? Trình Như Huyên ra tiếng đánh vỡ xấu hổ không khí. Đường Mộ Thần quạt xếp băng vùng, phiến vài cái, cười hì hì nói, xem Trình đạo hữu nói, người này cùng người, kia có thể giống nhau sao? Nói tới đây đến gần độc nương tử, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Độc nương tử trong mắt ba quang lưu chuyển, trầm ngâm một chút, đem cánh tay trái duỗi đi ra ngoài, dùng một cái tay khác bắt đầu giải quấn lấy băng gạc. Chờ nàng đem tầng tầng băng gạc cởi xuống, liền nhìn đến thâm có thể thấy được cốt một cái độc lớn, lộ ra đỏ trắng đan xen huyết nục, lệnh người khác hít hà một hơi. Đường Mộ Thần vươn tay, hướng độc nương tử miệng vết thương ấn đi. Ngươi làm gì? Độc nương tử phấn mặt sương lạnh, duỗi tay ngăn lại hắn. Thể tu gì thiên trên mặt càng là xuất hiện tức giận chi sắc, cố nén nhẫn mới không có quát lớn ra tiếng. Đường Mộ Thần lộ ra bất cần đời thần sắc, cười ngâm ngâm nói, ta đương nhiên là cho cô nương nhìn xem miệng vết thương a, cô nương nếu cảm thấy không cần thiết, vậy quên đi. Độc nương tử cũng không phải cái loại này không đầu óc nữ tử, nàng vốn là bị thương, còn không thể điều động linh lực, ở chết vực chung chính là một bước khó đi, trước mắt này nam nhân tuy rằng nhìn không đáng tin cậy. Nhưng tu chân giới không thể trông mặt mà bắt hình dong nhiều. Nghĩ đến chỗ này liền lộ ra gương mặt tươi cười, ý cười doanh doanh nói, đường công tử đừng trách móc, là ta quá kích, phiền thoái ngươi cấp xem một chút đi. Đường Mộ Thần một đôi mắt đào hoa cười cong cong. Còn khiêu khích tựa mà ngó gì thiên liếc mắt một cái, lúc này mới bắt tay cái ở độc nương tử miệng vết thương thượng. Một lát qua đi, hắn rút tay lại. Quay đầu hướng Mạc Thanh Trần nói, muội tử, ngươi lại dùng ngọc long cao thử xem bái.